Chương 1801, một trận tạo hóa. Long Trần trong vòng một ngày liên tục chém giết Đế Tâm cùng Hướng Vân Phi, chấn động toàn bộ thiên võ đại lục, Long Trần bá đạo cùng dũng mãnh gan dạ, khiến cho mọi người kinh hãi. Mấy ngày nay Khúc Kiếm Anh đi các đại tông môn, yêu cầu những tông môn này tỏ thái độ, vốn dĩ cho rằng có thể thông qua sự kiện này, chấn nhiếp một số người. Kết quả cùng với nàng dự đoán hoàn toàn không giống, có chút tông môn biểu thị thiên võ liên minh quá mức hỗn loạn, dự định lui ra thiên võ liên minh. Nhất là Đông Huyền Vực, Nam Huyền Vực một số chính đạo tông môn, cho rằng thiên võ liên minh đã không còn là lúc trước thiên võ liên minh. Là một cái độc tài thể, là Khúc Kiếm Anh cùng Long Trần trưởng khống vũ khí. Long Trần táo bạo tùy hứng, khát máu dễ giết, mà Khúc Kiếm Anh càng đối Long Trần mù quáng cưng chiều, bát phương thụ địch, tiếp tục như vậy sớm muộn thiên võ liên minh sẽ tứ phân ngũ liệt, cuối cùng diệt vong. Lúc ấy Khúc Kiếm Anh nghe được tin tức này, tức giận đến muốn giết người, đây rốt cuộc là người nào tạo ra lời đồn. Quá ghê tởm. Ghê tởm nhất chính là, rất nhiều thiên võ liên minh bên trong tông môn, đánh lấy phản đối Long Trần chiêu bài đến áp chế Khúc Kiếm Anh, nếu như Khúc Kiếm Anh không đem Long Trần cùng Huyền Thiên Đạo Tông khu trục ra thiên võ liên minh. Bọn họ thì thoát ly thiên võ liên minh. Tại Đông Huyền Vực cùng Nam Huyền Vực đi đầu ồn ào dưới, Đông Tây Nam Bắc Tứ Huyền Vực. Đã có mấy vạn tông môn liên hợp lại, cùng Khúc Kiếm Anh khiêu chiến. Theo lấy bọn hắn khiêu chiến, lập tức để vô số tông môn, biến thành cỏ đầu tường, bắt đầu xem chừng, đã không biểu hiện chống đỡ, cũng không biểu hiện phản đối, cái này khiến Khúc Kiếm Anh đau cả đầu. Không cần nghĩ, khẳng định là Đan Cốc dở trò quỷ, thời thế hiện nay, cũng chỉ có Đan Cốc có lớn như vậy lực thu hút. Cũng chỉ có Đan Cốc, dám cam đoan những thứ này độc lập đi ra tông môn. Tạm thời sẽ không bị tà đạo công kích. Đan Cốc rất nhiều năm trước, liền đã đem móng vuốt xâm nhập chúng ta thiên võ liên minh nội bộ, sớm cũng đã bắt đầu bố cục. Tuy nhiên minh chủ đại nhân ngài phát hiện thời điểm, liền bắt đầu lấy thiết huyết cổ tay thanh lý, nhưng là đã hơi trễ. Nếu như không phải gặp phải đại thời đại, ngài loại phương thức này, có lẽ còn có thể có hiệu quả. Nhưng là hiện tại không được, đại thời đại các đại tông môn tâm, cũng bắt đầu nóng nảy động, thời đại biến đổi. Sẽ đánh phá lúc đầu bố cục, giới tu hành rung chuyển là tất nhiên. Đây là một cái xấu nhất thời đại. Tràn đầy tàn khốc tranh đoạt, mạnh được yếu thua, nhưng là cũng là một cái tốt nhất thời đại, lấy nhỏ thắng lớn, nhìn đúng một cái cơ hội, có lẽ một cái ba lưu tông môn, cũng có trở thành siêu cấp tông môn cơ hội. Cho nên hiện tại nhân tâm là táo bạo, là dễ dàng nhất bị mê hoặc, coi như không có Đan Cốc câu dẫn, có chút bất an phân gia hỏa. Cũng không có khả năng để đó hấp dẫn cực lớn mặc kệ, đến toàn tâm toàn ý đi theo ngài. Đương nhiên những cái kia toàn tâm toàn ý theo ngài, cơ bản đều là ưa thích cầu vững vàng, không muốn mạo hiểm, trên thực tế những tông môn này, nội tình cũng không tệ. Không cần thiết mạo hiểm đi đánh bạc. Nhưng là có câu lời nói được tốt, chân trần không sợ mang giày, những cái kia đi chân trần người, đụng một cái cùng lắm thì vẫn là đi chân trần, vạn nhất thắng, không thì có giày xuyên rồi hả? Cho nên hiện tại trên nhảy dưới tránh là gắng sức nhất, cơ bản đều là những cái kia tiểu tông môn, hoặc là một số truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt cường đại tông môn, bọn họ là không thể không liều một lần. Ngài cũng không cần đến sinh khí, đây là thời đại phát hiện tính tất yếu, cái nào đại thời đại, sau cùng không phải giết đến máu chảy thành sông. Long Trần nhìn lấy Khúc Kiếm Anh. Cười khuyên lơn. Đi qua Long Trần như thế vừa phân tích, Khúc Kiếm Anh không khỏi động dung. Ánh mắt của nàng đều chăm chú vào Đan Cốc châm ngòi ly gián lên, nhưng là không để ý đến nhân tâm hai chữ, bởi vì không hiểu những người này vì cái gì như thế ngu xuẩn, mới biết phẫn nộ. Long Trần, ngươi có cải biến trước mắt bố cục phương pháp A? Khúc Kiếm Anh hỏi dò. Có A, thật, phương pháp gì? Toàn bộ giết sạch thôi, hỗn tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Làm sao lại là đùa nghịch ngài đây? Tà đạo vì cái gì không có kẻ phản bội. Cái kia cũng là bởi vì bọn họ có đáng sợ hình phạt. Càng đáng sợ hơn so với cái chết, cho nên bọn hắn người cũng không dám phản bội. Long Trần buông buông tay nói, nếu như làm như vậy, chúng ta cùng tà đạo khác nhau ở chỗ nào? Lại nói, chúng ta thiên võ liên minh chỉ là một cái liên minh, chỉ cần bọn họ không bán đi chính đạo, tìm nơi nương tựa tà đạo, chúng ta căn bản không có tư cách chỗ để ý đến bọn họ. Khúc Kiếm Anh lắc đầu. Vậy liền không có cách nào à, miệng là người ta muốn làm sao nói thì nói thế nào, đầu là người ta, ngươi không khống chế được người ta tư tưởng. Muốn ta nói, ngài a, cũng là lo chuyện bao đồng, chính mình tìm cho mình phiền não. Long Trần thở dài nói. Thằng nhãi con, lời này của ngươi nếu là không cho ta một cái giải thích hợp lý, ta hôm nay liền để ngươi cái mông nở hoa, ta nói cho ngươi, lão đầu tử nhà các ngươi sẽ chiêu số, ta đều biết, ngươi tin không? Khúc Kiếm Anh Trừng lấy Long Trần nói, Long Trần cười hắc hắc nói, ta đã dám nói, đương nhiên là có giải thích hợp lý a, mà lại ta nói đến lời nói tuyệt đúng không sai. Thiên Võ Liên Minh là một cái lợi ích kết hợp thể, mọi người đem lực lượng tập hợp, ôm nhau sưởi ấm, miễn cho bị người khác diệt đi. Nhưng là có chút người không muốn ông đoàn, đi địa phương khác sưởi ấm. Ngài thì để bọn hắn đi thôi, bọn họ sống hay chết, quản chúng ta Long sự tình. Ngài chỉ cần quản tốt, những cái kia một mực đối với ngài trung thành chuyên nhất người là được rồi, đến mức những cái kia người rời đi về sau nếu như lại bị ném bỏ, vậy liền đưa bọn hắn một câu, có chiêu muốn đi, không có nhận chết đi. Long Trần ý tứ vô cùng đơn giản, các ngươi không phải rời đi à, được, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, các ngươi muốn vì mình làm ra quyết định phụ trách. Các ngươi sống đến mức tốt, chúng ta cũng không đỏ mắt, nhưng là nếu như sống đến mức chán nản. Cũng đừng tới tìm ta, chết sống cùng chúng ta không quan hệ rồi, vào lúc mấu chốt nhất rời đi, cái này bản thân liền là một loại phản bội. Thế nhưng là... Khúc Kiếm Anh có chút hơi khó nói, không có gì có thể là, cái gọi là từ không nắm giữ binh, Long Trần nói như vậy, một chút sai đều không có, Kiếm Anh, làm người lãnh đạo, cần muốn xuất ra bá lực. Yến Nam Thiên mở miệng nói, Long Trần ý nghĩ, cùng chúng ta bốn người lão đầu tử là nhất trí, có ít người. Một khi ngu xuẩn lên, liền xem như thần đều cứu không được bọn hắn. Trên thế giới này, ngươi vĩnh viễn không gọi tỉnh một số vờ ngủ người. Ngươi chỗ lãng phí thời gian cùng kinh lịch, sẽ để cho thân ngươi tâm mỏi mệt. Mà lại ở cái này được cái này mất cái khác quá trình bên trong, ngươi do dự, sẽ để cho ngươi sai mất cơ hội, dẫn đến những cái kia đi theo ngươi người mất mạng. Vì cứu vãn một số ngu xuẩn người tánh mạng, mà dẫn đến trung thành ngươi người vẫn lạc, ngươi không cảm thấy. Cái này vô cùng ngu xuẩn a. Sư thúc tổ dạy phải, đệ tử biết sai rồi. Khúc Kiếm Anh vội vàng nói. Khúc Kiếm Anh trong lòng không khỏi thầm than, nàng thân là nữ tử, rất nhiều chuyện, rất khó sửa đổi ý nghĩ của mình, xuất ra nam nhân cái kia có bá lực cùng bá đạo. Có vẻ hơi không quả quyết. Yến Nam Thiên gật đầu nói, ta cho ngươi đi gọi những tông môn kia tỏ thái độ, đã sớm dự liệu được cái kết quả này, đó cũng không phải chuyện gì xấu. Đem những cái kia trung thành ngươi đều nhớ kỹ, bảo vệ bọn hắn là nghĩa vụ của chúng ta, dù là mất mạng, cũng đáng được. Đến mức những cái kia tạo phản cùng những cái kia cỏ đầu tường nhóm, trực tiếp bỏ đi, từ đó đá ra Thiên Võ Liên Minh. Khúc Kiếm Anh kinh hãi, sư thúc tổ, cái này, có phải hay không quá độc đoán? Phải biết, toàn bộ Thiên Võ Liên Minh, tuy nhiên chỉ có 10% người rõ ràng thái độ cùng với nàng khiêu chiến. Đến áp chế nàng. Nhưng là có 3% thế lực, đều ở vào xem chừng trạng thái, một khi đem bọn hắn toàn bộ đá ra khỏi, toàn bộ Thiên Võ Liên Minh nguyên khí đại thương. Mà lại, những người này một khi bị loại bỏ, chính đạo tông môn, thì sẽ biến thưa thớt, rất dễ dàng bị tà đạo công kích, trong nháy mắt diệt vong, đây tuyệt đối không được a, không cần lo lắng, tà đạo tuyệt đối sẽ không tại cục thế không rõ ràng tình huống dưới công kích chúng ta. Yến Nam Thiên nói, cái này là vì sao? Khúc Kiếm Anh không hiểu. Long Trần mở miệng cười nói, bởi vì tà đạo sẽ không để cho đan cốc tùy tiện làm lớn. Như thế gây bất lợi cho bọn họ. Nếu như bọn họ công kích chúng ta, liền sẽ để càng ngày càng nhiều cường giả, thêm vào đan cốc, đây không phải là bọn hắn muốn nhìn đến. Bởi vì chính đạo cùng tà đạo cừu hận, đã sâu nhập linh hồn cùng trong xương bên trong, nếu như càng ngày càng nhiều chính đạo tông môn phụ thuộc đan cốc. Đan cốc thì tất nhiên sẽ hướng chính đạo nghiêng về, đạt được đan cốc ủng hộ chính đạo, có tiền hữu nhân tình huống dưới, tất nhiên sẽ hướng tà đạo phát ra công kích. Vốn là bảo trì trung lập đan cốc, tương đương với cùng chính đạo liên hợp lại, tà đạo chẳng phải là muốn xong đời. Cho nên, hiện tại tà đạo, chỉ sợ cũng tại sợ hãi bên trong sống qua ngày, bọn họ cũng trong bóng tối xem chừng, tuyệt đối không dám tùy tiện xuất thủ. Một khi Minh Chủ Đại Nhân Ngài bắt đầu động tác, như vậy toàn bộ Thiên Võ Đại Lục sẽ xuất hiện một cái phản ứng dây chuyền, toàn bộ đều sẽ loạn lên, khẩn trương lên. Dưới loại tình huống này, cái gọi là gió mạnh mới biết cỏ cứng, Lửa thử vàng, gian nan thử sức, ngài thì có thể biết, người nào mới là chúng ta trung thành nhất đồng bạn. Ha ha, Long Trần ngươi tiểu tử này, cái này não tử, thật lợi hại. Yến Nam Thiên bên người một cái thái thượng trưởng lão không khỏi cười ha ha. Duỗi ra ngón tay cái khen. Cái khác ba vị thái thượng trưởng lão cũng không nhịn được gật đầu, gương mặt vẻ tán thưởng, Long Trần tuổi không lớn lắm, nhưng là ánh mắt xác thực sâu xa, nhìn đến quá thấu triệt. Thật sự là một cái tiểu quái vật, bất quá ta có một chút không hiểu, Long Trần ngươi có như thế trí tuệ, làm sao thường xuyên làm một ít chuyện ngu xuẩn đâu. Khúc Kiếm Anh không còn gì để nói mà nói, luận đến giảo hoạt, Long Trần quả thực cùng bốn cái lão hồ ly là một cấp bậc. Bởi vì có rất nhiều chuyện, là trí tuệ không giải quyết được, càng là trí tuệ, cố kỵ đến thì càng nhiều. Càng là do dự. Trong giới tu hành cơ hội chớp mắt là qua, chờ ta suy nghĩ minh bạch, cơ hội sớm đã bị cướp đi. Cho nên, vẫn là lời của lão gia tử nói hay lắm, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo. Long Trần cười hắc hắc nói. Sư phụ. Diệp Linh Sang lôi kéo Khúc Kiếm Anh, có chút bất an, muốn nói lại thôi. Chớ cùng gia hỏa này so, hắn cũng là một cái quái vật, làm minh chủ, trí tuệ chỉ là một mặt, cá nhân mị lực, mới là trọng yếu nhất, đây cũng là vì cái gì, lúc trước sư phụ ngươi có thể lên làm minh chủ nguyên nhân. Khúc Kiếm Anh không khỏi cười nói. Nàng đã nhìn ra. Diệp Linh Sang bị đả kích, Long Trần trẻ tuổi như vậy, thì có khủng bố như thế kiến thức, là nàng xa xa không kịp nổi, cho nên nàng rất tâm hỏng. Không cần sợ, Long Trần trí tuệ lại cao hơn, tu vi mạnh hơn, cũng là thuộc hạ của ngươi, nếu là không nghe ngươi, ngươi thì nói với ta, ta đến quất hắn. Khúc Kiếm Anh nhìn Long Trần một cái nói. Khụ khụ, cái kia cái thời gian cũng không còn nhiều lắm, các ngươi trước vội vàng, ta phải về Huyền Thiên Đạo Tông đi xem một chút các huynh đệ của ta. Long Trần đứng dậy. Trước không vội trở về, dừng lại thêm hai ngày, ngươi có thể sẽ có một trận đại tạo hóa. Yến Nam Thiên mở miệng nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1802, Cấm Địa Âm Dương Giới. Tạo hóa. Long Trần giật mình. Đây không phải vừa mới thu được bảo thuật truyền thừa à, chẳng lẽ còn có những chỗ tốt khác? Không sai, cũng là tạo hóa, bởi vì ngay tại hôm qua, Trung Huyền Vực tới gần Bắc Huyền Vực âm dương giới, xuất hiện tiên vụ, đây là âm dương giới mở ra điềm báo. Yến Nam Thiên nói, âm dương giới, đó là cái gì? Làm sao nghe có chút quen tai? Long Trần hỏi. Yến Nam Thiên mở miệng nói, đó là bảy đại cấm địa một trong, bất quá thật muốn tính toán ra. Tại cổ đại, chỉ có tứ đại cấm địa, theo thứ tự là Ma Linh Sơn, âm dương giới. Viễn cổ chiến trường cùng tà thần mộ địa. Mà thôn thiên lâm địa, thiên võ hoàng hải cùng uổng tử thành, đều là hậu nhân thêm, cảm giác cho chúng nó cũng phi thường khủng bố, bị xem vì sinh mệnh cấm khu. Thôn thiên lâm địa đã biến mất, uổng tử thành tuy nhiên vẫn còn, nhưng là người ngoại căn bản là không có cách tiến vào, không tồn tại nguy hiểm gì. Mà thiên võ hoàng hải, tuy nhiên hung hiểm, nhưng là chỉ cần không đi nhận chọc giận chúng nó, cũng không thật xem như cấm địa. Cái này thật cấm địa, chỉ có trở lên bốn loại, mà Linh Sơn nghe nói ngươi đi qua, có đế huyết ấn trấn áp. Mà âm dương giới. Tà thần mộ địa cũng đồng dạng có đế huyết ấn trấn áp, nhưng là viễn cổ chiến trường, quá mức hung hiểm, còn không người có thể thăm dò ra bí mật trong đó. Tà thần mộ địa không có gì đáng nói, đó là tà đạo căn nguyên chi địa. Có dấu tà đạo bí mật, đừng nói chúng ta vào không được, thì liền bọn họ tà đạo chính mình người cũng vào không được. Không nói trước cái khác mấy cái đại cấm địa, chúng ta đến nói một chút âm dương giới. Nguyên lai cái này âm dương giới, chính là một cái cực kỳ thần bí tồn tại, không rõ lai lịch, nghe đồn là tính cả âm dương hai giới thông đạo. Mỗi lần đại thời đại tiến đến thời điểm, đều lại nhận khí vận triệu hoán mà xuất hiện, âm dương giới là tại âm dương hai giới lực lượng dưới. Hình thành độc lập thế giới. Nghe đồn âm dương giới, liên thông minh giới bị hai thế giới xâm nhiễm, bên trong có sinh linh khủng bố, thậm chí có trong truyền thuyết yêu thú xuất hiện, trân dược khắp nơi trên đất, chí bảo đông đảo. Các đời đại đế đều có từng tiến vào âm dương giới ghi chép, càng có nghe đồn, âm dương giới bên trong, có đại đế lưu lại bảo thuật, cung cấp người hữu duyên truyền thừa y bát. Cũng có người nói, âm dương giới. Chính là tiên giới một góc, độc lập với vị diện bên ngoài, bên trong có thành tiên thành thần bí mật, âm dương giới vừa ra, đem gây nên vô số cường giả tiến vào. Long Trần, ngươi cùng Linh Sang chuẩn bị một chút, một hồi ta thì đưa các ngươi đi, sớm một bước tiến vào âm dương giới, thu hoạch được chí bảo xác suất thì sẽ nhiều hơn một chút. Yến Nam Thiên nói, thì chúng ta hai cái. Diệp Linh Sang sững sờ. Cái kia âm dương giới bên trong hung hiểm vô số, mà lại các đại thế lực, đều sẽ phái ra mạnh nhất đệ tử tiến vào bên trong, giết chóc không thể tránh được, những người khác đi vào. Sẽ chỉ là chịu chết. Yến Nam Thiên đáp. Diệp Linh Sang không khỏi giật nảy cả mình, toàn bộ thiên võ liên minh, chỉ có Long Trần cùng Diệp Linh Sang có tư cách tiến vào, cái này âm dương giới chẳng phải là muốn vô cùng khủng bố. Cái kia, ta có thể thông báo một chút các huynh đệ của ta à? Ta muốn các huynh đệ của ta, đều có tư cách tiến vào. Long Trần trầm tư một chút nói, đương nhiên có thể, bọn họ chỉ có thể chờ đợi âm dương giới hoàn toàn mở ra sau mới có thể tiến nhập. Mặt khác ngươi cần nghĩ kỹ, địch nhân của ngươi cũng không ít, người khác không giết được ngươi, tự nhiên sẽ đối ngươi người chung quanh ra tay. Yến Nam Thiên nhắc nhở. Điểm này ta hiểu, bất quá, các huynh đệ của ta, tuyệt đối đều là ngạnh thủ, không sợ. Long Trần lòng tin 10 phần mà nói. Bây giờ Long Huyết Quân Đoàn đã không còn là lúc trước Long Huyết Quân Đoàn, tại Quách Nhiên cùng Hạ Thần Vũ Trang dưới, đã không biết cường đại tới trình độ nào, nếu ai có ý đồ với bọn họ, vậy liền đi tốt. Vậy được, quay đầu để kiếm anh đi đón người đi, các ngươi hai cái đi theo ta. Nói dứt lời, Yến Nam Thiên vung tay lên, không gian rung lên bần bật, Long Trần cùng Diệp Linh Sang cũng cảm giác trước mắt không gian biến đến mờ đi. Phía trước xuất hiện một cái không gian thông đạo. Vô tận sinh tử chi lực lưu chuyển, Long Trần cảm giác thật giống như tiến nhập một cái thời không thông đạo, tại Yến Nam Thiên chỉ huy dưới, ba người tại cái lối đi này quá mót, đại tiểu tiện, nhanh chạy như bay. Ông, trong lúc đó không gian nứt ra, Long Trần hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh cao sơn, chỉ bất quá cao sơn bị một mảnh sương mù che khuất, tiên quang sáng chói, vũ khí pha trộn. Vô tận linh khí tại trong khe núi chảy xuôi, mông lung, giống như tiên cảnh. Chỉ bất quá những cái kia cao sơn, nhìn qua lúc xa sắp tới, thỉnh thoảng rõ ràng, thỉnh thoảng mông lung, khiến người ta có chút không phân rõ vậy rốt cuộc là chân thật vẫn là hư huyễn. Tại cao sơn trước đó, có một đầu mấy vạn dặm môn hộ, chính chậm rãi hình thành, chỉ bất quá cánh cửa này càng không ngừng rung động, từng đạo thần uy theo môn hộ phía trên lộ ra, khiến lòng run sợ. Long Trần nhìn lấy cái này cái cánh cửa khổng lồ, không khỏi chấn động trong lòng, cái kia môn hộ phía trên, hắn vậy mà cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc. Đây là... Đế ấn A. Long Trần không khỏi giật mình nói từng, cánh cửa này, cũng là đời thứ hai đại đế Thanh Vũ đại đế lưu lại phong ấn, dùng để trấn áp bên trong sinh linh, không đến mức để chúng nó trốn tới làm hại thương sinh. Yến Nam Thiên mở miệng nói, khi nhắc tới Thanh Vũ đại đế thời điểm, Yến Nam Thiên trong thanh âm, lộ ra vô cùng cung kính. Đại đế, đó là chí cao vô thượng tồn tại, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, chiến lực mạnh cỡ nào, mọi người đều đối đại đế, tràn đầy kính sợ cùng cảm ơn, thậm chí so thần minh địa vị cao hơn. Long Trần bởi vì tiếp xúc qua Ma Linh Sơn đế huyết ấn, cũng tiếp xúc qua Long Cốt Tà Nguyệt trên người phong ấn, lập tức thì nhận ra đại đế khí tức. Đối mặt đại đế, Long Trần gặp được người, mặc kệ bối phận cao bao nhiêu, người có bao nhiêu cuồng, đều đối đại đế tràn đầy kính phục. Cái này khiến Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, đại đế mới thật sự là cường giả. Long Trần vốn muốn hỏi hỏi Yến Nam Thiên, mà Linh Sơn cái vị kia đại đế là đời thứ mấy đại đế. Bất quá Long Trần chợt phát hiện, cái kia cánh cửa khổng lồ trước đó đã có không ít người tại cái kia chờ ở trong. Yến Nam Thiên mang theo Long Trần cùng Diệp Linh Sang đến, lập tức đưa tới chú ý của bọn hắn, ánh mắt của những người này như là lợi kiếm đồng dạng đối với Long Trần phóng tới. Long Trần trong lòng thầm kêu một tiếng ai da, Mã Đức, lão tử cái này vận rủi, có vẻ như lại phát tác. Long Trần liếc mắt liền thấy được một cái vóc người cao lớn, một mặt trâu quai nón đại hán, người này trên cổ, trên mặt, đều dài hơn lấy lân phiến, mà râu mép của hắn, vậy mà theo lân phiến bên trong sinh ra, nhìn qua là như vậy quái dị. Trong mắt của hắn giống như rắn độc mọc lên mắt dọc, khiến người ta nhìn lấy, liền không khỏi tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà, đây là một đôi phi thường khủng bố ánh mắt, dường như bị hắn nhìn lên một cái, đều muốn hồn phi phách tán đồng dạng. Người này ngồi dưới đất, nhưng lại so người bình thường đứng đấy cao hơn rất nhiều, không có phát ra bất kỳ khí tức gì. Nhưng là quanh thân không gian không ngừng vặn vẹo, không biết trên người hắn cái gì lực lượng, dẫn động không gian dị động. Cái kia khủng bố đại hán, sau lưng hư không bên trong, ngồi xếp bằng một vị lão giả tóc trắng, lão giả kia nhắm mắt tĩnh tọa, ai cũng không để ý, chỉ bất quá theo hô hấp của hắn, dường như trong lỗ mũi, có hai đầu hỏa long tại vừa đi vừa về co duỗi, trong không khí mang theo nồng đậm hỏa diễm vị đạo, thanh thế cực kỳ kinh người. Đây là một vị kinh khủng thông minh cảnh cường giả, Long Trần đã ở trên người hắn, cảm nhận được trí mạng khí tức, đồng thời Long Trần cũng rõ ràng trận nhìn thân phận của bọn hắn, huyền thú nhất tộc. Chỉ có huyền thú nhất tộc mới có khủng bố như thế ngoại hình, cùng cái kia đặc hữu khí tức. Ngoại trừ cái kia khủng bố đại hán, Long Trần còn chứng kiến cái khác bảy cái lão giả, trên người bọn họ kinh khủng uy áp, đều chứng minh, bọn họ là kinh khủng thông minh cảnh cường giả. Mỗi một cái lão giả đều mang một cái, hoặc là hai cái đệ tử trẻ tuổi, tu vi đều tại hóa thần cảnh đỉnh phong, khí tức mạnh mẽ dị thường, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Những đệ tử này đều lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, một số đệ tử, thậm chí không che giấu chút nào sát cơ của mình. Những đệ tử trẻ tuổi này bên trong. Huyền thú nhất tộc thì có ba cái, năm cái là cổ tộc, còn có hai cái là nhân tộc cường giả, chỉ bất quá nhìn ánh mắt của bọn hắn, liền biết, hai người này, rất có thể là viễn cổ thế gia liên minh, bởi vì hai người này trong ánh mắt, mang theo địch ý mãnh liệt. Thật đúng là vận rủi phủ đầu, toàn mẹ nó là địch nhân, một người bạn cũng không có, Mã Đức, dù là tới một cái trung lập cũng được a. Long Trần trong lòng không còn gì để nói, ca thật chẳng lẽ đã trải qua thiên hạ giai địch rồi hả? Diệp Linh Sang cũng là cường giả, thế nhưng là bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, cũng không nhìn được có chút choáng váng. Bởi vì Diệp Linh Sang theo những người này trên thân cảm nhận được áp lực kinh khủng, loại áp lực này cũng không so Hướng Vân Phi cho áp lực của nàng tiểu, chỉ sợ những người này đều là Hướng Vân Phi cấp bậc kia, coi như so ra kém Hướng Vân Phi, cũng không kém là bao nhiêu. Bây giờ gặp nhiều người như vậy nhìn chằm chằm Long Trần, nàng không khỏi có chút kinh hồn bạc vía, nhưng nhìn đến Long Trần lúc, lại phát hiện, Long Trần ánh mắt tại những người này trên thân loạn chuyển, một chút khẩn trương hoặc là tức giận tâm tình đều không có. Ngươi chính là Long Trần đi. Cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất đại hán. Vậy mà đứng lên, ba trượng thân cao, giống như to như cột điện, cho người ta áp lực vô tận, nhìn qua phá lệ dọa người, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Long Trần nói từng, đúng là ta, ngươi vẫn là ngồi xuống đi, không cần đến đứng lên hành lễ. Long Trần khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Diệp Linh Sang không còn gì để nói, cái này Long Trần não tử đến cùng là nghĩ như thế nào, người kia sát ý bừng bừng, làm sao có thể cho hắn hành lễ. Cái kia to như cục điện đại hán, khóe miệng hơi hơi dương lên, dính dấp trên mặt vẫy dày đặc, nhìn qua cực kỳ quái dị, bất quá động tác kia. Hẳn là biểu đạt hắn trào phúng. Ta gọi Giao Kỳ Chân Quân, ngươi hẳn là cũng biết ta đi. To như cục điện đại hán, cười lạnh nói. Diệp Linh Sang giật nảy cả mình, hiển nhiên nàng biết Giao Kỳ Chân Quân tồn tại, mà lại biết Giao Kỳ Chân Quân, vẫn là tại đồ ma bản trước đó. Giao Kỳ Chân Quân, chính là thượng cổ Giao Long cùng thần thú Kỳ Lân hậu nhân, thần có hai loại huyết mạch thần thông, chiến lực vô biên, hung mãnh vô cùng, phàm là cùng hắn giao thủ người, toàn bộ đều bị hắn giết, kinh khủng nhất là, bị hắn giết chết địch nhân, đều bị hắn ăn hết. Mặc kệ là nhân tộc, cổ tộc, thậm chí là huyền thú nhất tộc, chỉ cần bị hắn đánh bại, cuối cùng vận mệnh đều muốn bị hắn ăn hết, đây là một vị tuyệt thế hung nhân. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, chỉ Giao Kỳ Chân Quân nói, khá lắm, nguyên lai ngươi chính là tại đồ ma bản lên lưu cho ta nói cái kia hai bức, nhìn ngươi gương mặt này, ta xem như minh bạch. Ngươi cái này nhất định là họ hàng gần sinh sôi sản phẩm đi, ta hỏi ngươi, cha ngươi có phải hay không là ngươi mẹ biểu ca? Hô, Long Trần vừa dứt lời, Giao Kỳ Chân Quân bỗng nhiên một quyền đánh ra, thiên địa oanh minh, thẳng đến Long Trần mặt nện xuống. Chương 1803, Yến Nam Thiên một kiếm. Giao Kỳ Chân Quân nói ra tay thì xuất thủ, không cố kỵ chút nào Long Trần bên người Yến Nam Thiên, một quyền kia mang theo một sức mạnh không tên, dường như đem thiên địa hấp xả đi qua, bức Long Trần không thể không liều mạng. Giao Kỳ Chân Quân thân thể quá cao, ba trượng thân cao, giống như cự nhân, Long Trần vậy mà không có phản kích chỗ trống, bởi vì tay chân không đủ dài. Oanh, Long Trần cũng là một quyền đập tới, hư không nổ tung một vệt sóng gợn, Long Trần cùng Giao Kỳ Chân Quân đồng thời lui về phía sau 10 trượng, thân hình hơi chao đảo một cái. Long Trần trong lòng lấy làm kinh hãi. Cái này Giao Kỳ Chân Quân lực lượng thật kỳ quái, cũng không phải là thuần túy nhục thân chi lực, cũng không phải pháp thuật gia trì, quỷ dị không nói lên lời, nhưng là lực lượng 10 phần khủng bố. Long Trần rõ ràng cảm giác được, Giao Kỳ Chân Quân một kích này, bất quá là một loại thăm dò, cũng không có bạo phát lực lượng chân chính. Khó trách có thể đánh giết Hướng Vân Phi, rất tốt, chờ tiến vào âm dương giới, liền để ngươi cùng thân nhân của ngươi, âm dương vĩnh cách. Giao Kỳ Chân Quân cặp kia vô tình mắt dọc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trần, giống như độc xà nhìn chằm chằm con mồi. Yến Nam Thiên một mực đứng ở bên cạnh, không nói gì, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem, Diệp Linh Sang lại rõ ràng cảm giác có chút bất an, cái này Giao Kỳ Chân Quân uy danh quá thịnh, chiến lực quá mức khủng bố, không khỏi vì Long Trần lo lắng. Long Trần lắc lắc hơi tê tê cổ tay, không khỏi lắc đầu, huyền thú nhất tộc cùng Long Trần kết thù, hết thảy đều là theo Truy Vân Thôn Thiên Tước bắt đầu. Lần trước bọn họ tra tấn Tiểu Vân, nó mục đích cũng không phải là Tiểu Vân mà là Mộng Kỳ, nói cụ thể, hẳn là Mộng Kỳ trong tay Vạn Linh Đồ. Cái kia Vạn Linh Đồ, chính là Long Trần theo tứ quốc bí cảnh chi ở bên trong lấy được. Là một vị phi thăng giả lưu lại chí bảo. Bên trong có vạn thú truyền thừa, mà lại truyền thừa đều là hoàn chỉnh, bây giờ đã tiến vào mạt pháp thời đại, các đại thế lực truyền thừa đều bị mất không biết bao nhiêu. Nhất là huyền thú nhất tộc, bởi vì huyết mạch biến đến mỏng manh, rất nhiều truyền thừa thần thông, không cách nào kế thừa, một khi xuất hiện tuyệt tự, thì vĩnh viễn không cách nào truyền thừa tiếp, rất nhiều thần thông đều biến mất. Mà vạn linh đồ bên trong, có hoàn chỉnh vạn thú truyền thừa, Tiểu Vân cũng là ví dụ tốt nhất, nàng trưởng thành, toàn bộ đều là bởi vì cái này vạn linh đồ. Cho nên, cái này vạn linh đồ chính là huyền thú nhất tộc nhất định được chi vật. Lúc trước Tiểu Vân mẫu thân, đem Tiểu Vân giao phó cho Long Trần cùng Mộng Kỳ lúc, thì nhắc nhở qua, Tiểu Vân cho bọn hắn, bọn họ sẽ bị liên lụy, nhưng là Long Trần vẫn là tiếp nhận Tiểu Vân. Mà lại theo Tiểu Vân trưởng thành, nàng mấy lần giúp Long Huyết Quân Đoàn thay đổi chiến cục, đã trở thành Long Huyết Quân Đoàn trọng yếu chiến lực, càng là Long Huyết Quân Đoàn thân nhân. Mặc kệ là bởi vì bọn hắn lúc trước tra tấn Tiểu Vân, vẫn là ngấp nghé Mộng Kỳ vạn linh đồ, Long Trần cùng huyền thú nhất tộc, nhất định muốn trở thành tử địch. Nhất là cái này Giao Kỳ Chân Quân, ban đầu ở đồ ma bản lên nhắn lại, xưng Long Trần là tại gian lận, hành động bỉ ổi, nhìn thấy Long Trần, muốn chặt xuống Long Trần đầu, đây là một loại trần trụi nhục nhã cùng khiêu khích. Long Trần tuy nhiên lúc ấy cười trừ, nhưng là việc này đặt ở người nào trong lòng, ai cũng khó chịu, cho nên khi biết Giao Kỳ Chân Quân thân phận, Long Trần liền biết, cái này cần phải có trò vui. Trước kia cũng có rất nhiều người, nói qua theo ngươi lời tương tự, bất quá, cuối cùng, bọn họ đều đã chết. Long Trần lắc lắc đầu nói, hắn không thích nói hung ác, dường như hắn đã qua cái kia nói hung ác. Đến đề thăng chính mình khí thế ấu trĩ niên đại. Thật sự là người không biết không sợ, chờ ngươi rơi vào Giao Kỳ huynh trong tay, ngươi liền biết cái gì gọi là muốn sống không thể, muốn chết không được. Một cái đầu lên mọc ra hai cái hoàng kim góc cạnh huyền thú nhất tộc cường giả, nhìn lấy Long Trần cười lạnh nói. Người này sinh lấy một đôi mắt trâu, lỗ mũi bằng phẳng, trần trụi cánh tay, tráng kiện vô cùng, dưới làn da mặt dường như bò đầy tiểu xà, khí huyết kinh người. Long Trần trên dưới nhìn người kia liếc một chút, gật đầu nói, không tệ, không tệ, đang lúc trung niên, chất thịt có thể xưng hoàng mỹ. Không già không non, quay đầu mua chút khoai tây, cho các huynh đệ, bồi bổ thân thể. Người muốn chết, người kia gầm lên giận dữ, hai mắt phát ra sát ý lạnh như băng. Long Trần lại muốn làm khoai tây hầm thịt bò, đây là đối với hắn một loại miệt thị. Được rồi, đều đừng lải nhải, ở chỗ này có thế hệ trước cường giả tại, chỉ riêng nói hung ác, không có ý nghĩa. Ta Long Trần đời này cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ giết người, chờ tiến vào âm dương giới, các ngươi tùy thời tới tìm ta. Hoặc là chờ ta tâm tình tốt, hoặc là tâm tình không tốt, ta cũng sẽ đi tìm các ngươi, mọi người tương ái tương sát. Không chết không thôi. Bực nào khoái ý nhân sinh, không so nơi này dương mắt nhìn đã nghiền bao nhiêu. Long Trần cười nhạt một cái nói. Người nơi này, toàn bộ đều là đối địch, Long Trần cũng chẳng thèm cùng bọn họ lãng phí nước bọt, nơi này có cường giả tọa trấn, chỉ có thể thăm dò lẫn nhau, muốn giết người là không thể nào. Long Trần không cần biết lá bài tẩy của bọn hắn, cũng không có hứng thú kia, chỉ muốn động thủ, cũng chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là xử lý đối phương, người nào có công phu chơi với bọn hắn cái này. Tốt, chờ coi, hy vọng ngươi không muốn đi vào thì đụng vào Giao Kỳ huynh. Mới vừa đi vào liền chết, như thế chúng ta cũng không kịp thưởng thức ngươi trước khi chết phấn khích hình ảnh. Chúng ta sẽ đem ngươi trước khi chết hình ảnh, công bố ra, để người trong thiên hạ nhìn xem, đồ ma bản đệ nhất Long Trần, bất quá là một cái rác. Ba, cái kia đầu có hai sừng cường giả, một chữ cuối cùng còn không có phun ra, Long Trần bỗng nhiên một cái lắc mình, xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái bạt tai mạnh hung hăng quất trên mặt của hắn. Một tiếng bạo hưởng bên trong, xen lẫn xương vỡ vụn thanh âm, vị cường giả kia gương mặt bị đập nát, đầu lõm vào một cái to lớn dấu bàn tay. Bay rớt ra ngoài. Mới nói, đừng lải nhải, ngươi mẹ nó là gia súc a, nghe không hiểu tiếng người. Long Trần một bàn tay đem người kia quất bay, mượn cường đại lực phản chấn, bay ngược trở về, một tiếng một lui, giống như quỷ mị, mọi người còn không có kịp phản ứng, hết thảy đều kết thúc. Diệp Linh Sang gặp Long Trần bỗng nhiên xông vào đối phương trong đám người, giật nảy mình, đang chuẩn bị xuất thủ tiếp ứng thời điểm, Long Trần đã khí định thần nhàn trở về. Oanh, đúng lúc này, bị Long Trần quất bay vị cường giả kia, hung hăng đụng ở phía xa trên một ngọn núi cao, phủ đầy nham thạch cao sơn. Lại bị hắn đụng cái xuyên thấu, có thể thấy được Long Trần một cái bàn tay lực lượng kinh khủng cỡ nào. Tiểu súc sinh muốn chết, một cái đầu lên đồng dạng mọc ra hoàng kim ngưu giác lão giả, hiển nhiên là theo người kia cùng đi, nổi giận gầm lên một tiếng, sừng dài phát sáng, một đạo kim sắc quang mang sáng lên, một đạo hoàng kim kiếm mang, giống như một đạo tia chớp, xuyên thủng hư không đối với Long Trần đâm rơi. Cái kia hoàng kim kiếm mang xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần cũng cảm giác toàn bộ thế giới bị đè ép. Không gian ngưng kết, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo tử vong chi kiếm chém về phía hắn. Nhưng là Long Trần trong ánh mắt, không có một tia kinh hoảng, lại không ngăn cản, cũng không né tránh, mà chính là nhàn nhạt nhìn lấy lão giả kia, hai tay duỗi ra hai cái ngón giữa. Hắc phốc ta, ngay tại hoàng kim kiếm mang sắp trảm tại Long Trần trên người thời điểm, Diệp Linh Sang trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, vỡ nát hoàng kim kiếm mang không nói, sắc bén kiếm khí lướt qua trời cao. Chặt đứt lão giả kia một cái hoàng kim ngưu giác, lão giả kia hét thảm một tiếng. Hắc đầy trời kiếm mang biến mất, Yến Nam Thiên chậm rãi đem trường kiếm cắm vào Diệp Linh Sang trong vỏ kiếm, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Dường như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Nhưng là Yến Nam Thiên một kích này, lại chấn kinh tất cả mọi người, những cái kia thông minh cảnh cường giả, một mặt không dám tin nhìn lấy Yến Nam Thiên, ngươi. Ngươi lại nhưng đã... Bọn họ hiển nhiên nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình, trên mặt toàn bộ đều là vẻ kinh hãi, trong ánh mắt, thậm chí mang theo một vệt khẩn trương. Yến Nam Thiên thản nhiên nói, đại thời đại đã đến gần, không chỉ là các ngươi tại cuộc khởi, người khác cũng đồng dạng sẽ bạo phát, làm người vẫn là điều thấp một điểm tốt. Oanh, đúng lúc này. Một cái dài đến mấy ngàn trượng sừng ngưu, rơi vào đại địa phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, chính là bị Yến Nam Thiên chặt đứt cái kia sừng ngưu. Lúc này mới rơi trên mặt đất. Ha ha ha, đa tạ thái thượng trưởng lão, khá lắm, phát tài rồi, lớn như vậy sừng ngưu, có thể làm rất nhiều sừng ngưu chải á, ân, không chỉ có thể làm sừng ngưu chải, còn có thể làm sừng ngưu ly, sừng ngưu vòng tay, sừng ngưu phòng bị, cạo gió tắm, khá lắm, đây tuyệt đối có thể bán một cái giá tốt. Long Trần không biết cái gì thời điểm, xuất hiện tại cái kia sừng ngưu bên cạnh, đại tay vuốt ve lấy giống như hoàng kim chế tạo sừng ngưu. Nhìn lấy phía trên tinh mỹ phù văn, miệng đều muốn liệt đến lỗ tai căng nhi. Đây chính là huyền thú nhất tộc thông minh cấp cường giả thần thông chi giác, ẩn chứa thần thông phù văn, cho một kiện phổ thông thần khí đều không đổi a, Long Trần cũng không quan tâm một kiện hai kiện thần khí, thứ này hắn có tác dụng lớn, hô, Long Trần không nói hai lời, trực tiếp đem cái kia sừng ngưu thu vào, thừa dịp mọi người còn đắm chìm trong Yến Nam Thiên cái kia khủng bố vừa đánh trúng, tranh thủ thời gian chạy về Yến Nam Thiên bên người. Hỗn đảng, đưa ta sừng tới. Cái kia huyền thú nhất tộc lão giả nộ hống. Đây là hắn thần thông chi giác, hắn chỗ có thần thông, đều tại cái này hai cái sừng bên trên, mất đi một cái sừng ngưu, hắn tương đương tàn phế, rất nhiều thần thông, thì không cách nào phát huy. Vốn là cái kia sừng ngưu, cùng linh hồn hắn tương liên, người khác là căn bản là không có cách thu lấy, thế nhưng là hắn không biết Long Trần dùng phương pháp gì, đem sừng ngưu thu lấy về sau. hắn thì triệt để đã mất đi cùng sự ngưu tinh thần liên hệ, dường như nó theo trên cái thế giới này biến mất đồng dạng, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Ngươi lời nói này, làm sao lại làm như vậy cười đâu? Chiến lợi phẩm của chúng ta. Bằng cái gì còn cho ngươi? Các ngươi huyền thú nhất tộc lúc giết người xong, sẽ đem mệnh còn cho người ta à? Long Trần khinh thường nói. Đúng lúc này, một mực ngồi xếp bằng trên hư không, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, cùng giao kỳ chân quân cùng đi lão giả, mở miệng nói, Yến Nam Thiên, ngươi làm như thế, có phải hay không có chút quá phân, ta huyền thú nhất tộc thần thông chi thuật, tuyệt đối không thể lưu truyền bên ngoài. Cái kia hoàng kim ngưu giác lên, có thần phù tồn tại, nếu như người khác đạt được, khống chế căn này sừng ngưu, liền có thể tiếp xúc trên tóc thần thông. Biến thành một kiện thần khí. Tuy nhiên chẳng qua là một kiện ngụy thần khí, cũng sẽ không bị các đại thế lực quá để ở trong mắt, quan trọng đây là đối huyền thú nhất tộc nhục nhã. Trảm các ngươi một cái sừng ngưu thì quá mức. Ngươi là ngu ngốc a? Vừa mới cái kia con bê con nhục nhã ta thời điểm, các ngươi tại sao không nói quá phận? Ta quất cái kia con bê con một cái vả miệng tử, cái này lão con bê con, đường đường một cái thông minh cấp tồn tại, đối với ta một cái hóa thần cảnh đệ tử xuất thủ, các ngươi tại sao không nói quá phận? Ta liền buồn bực, các ngươi những người này, trong đầu có phải hay không trang đến đều là cức a? Nói chuyện đều không trải qua não tử a. Long Trần nhìn lấy lão giả kia, không khỏi cười lạnh, huyền thú nhất tộc thật mẹ nó đều là thú não. Cái kia huyền thú nhất tộc lão giả sầm mặt lại, vừa muốn nói chuyện, Yến Nam Thiên đã mở miệng nói, Long Trần nói không sai, không phục thì động thủ đi, có một số việc là nói dốc không hiểu. Ta Thiên Võ Liên Minh nhu cầu cấp bách một cái lập uy cơ hội, chém rụng mấy cái thông minh cảnh cường giả, có lẽ hiệu quả sẽ rất tốt. Yến Nam Thiên vừa nói sau, những cái kia hóa thần cảnh các cường giả sắc mặt thì thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1804, thông minh tam cảnh, sinh tử luân hồi. Yến Nam Thiên thanh âm rất nhẹ, càng không mang theo bất kỳ hỏa khí, nhưng là nghe vào người trong tai, lại làm cho người không dám nghi vấn quyết tâm của hắn. Yến Nam Thiên, ngươi quá cuồng vọng, coi như ngươi đã chưởng khống tử vong chi lực lại như thế nào? Ngươi khí huyết đã khô bại, thọ nguyên gần, đã triệt để đã mất đi do tử chuyển sinh cơ hội. Ngươi như thế tùy ý làm bậy, thì không sợ ngươi hao hết thọ nguyên về sau, Thiên Võ Liên Minh triệt để hủy diệt sao? Một cái cổ tộc thông minh cảnh cường giả nghiêm nghị quát nói. Thông minh cảnh, cùng sở hữu ba cái cảnh giới. Một là sinh cảnh, một là tử cảnh, về sau là sinh tử luân hồi cảnh. Sơ nhập thông minh cảnh cường giả, có thể chưởng khống sinh chi lực cùng tử chi lực, đạt tới một loại nào đó cân đối, đây là phổ thông thông minh cảnh cường giả chỗ đạt tới cảnh giới, cũng chính là thông minh cảnh cường giả, nhập môn về sau, cảnh giới lắng động xuống sau lực lượng. Thông minh cảnh đẳng cấp vô cùng phức tạp, sinh tử chi lực cân đối về sau, cần muốn tiến hành 9 lần sinh tử chi lực giao dung, cũng chính là sinh tử chi lực cửu trọng thiên về sau, mới có thể tiến nhập cảnh giới tiếp theo, sinh cảnh. Sinh cảnh, cũng là lấy sinh chi lực đi áp chế tử chi lực, nguyên lai sinh tử chi lực tỷ lệ là một nửa, mà đạt tới sinh chi cảnh cực hạn, lại cần muốn đạt tới sinh chi lực cửu thành, tử chi lực một thành. Sinh chi cảnh, đồng dạng cũng là theo nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên, chính phẩm cấp, một cái cấp bậc sau một cái cấp bậc khó. Chưởng khống sinh chi lực thông minh cảnh cường giả, cơ hồ có vô tận sinh mệnh lực, gãy chi nối lại, không cần tốn nhiều sức. Bất quá khi sinh chi lực đạt đến cực hạn về sau, muốn tiếp tục tiến giai, liền cần tiến vào thông minh cảnh cái kế tiếp giai đoạn, tử cảnh. Chết chi cảnh, cùng sinh chi cảnh nguyên lý một dạng, chẳng qua là trái ngược, muốn sinh chi lực lui bước, tử chi lực tăng vọt, sau cùng đạt tới tử chi lực đạt tới cửu thành, mà sinh chi lực đạt tới một thành. Sinh cảnh là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng là tử cảnh thì phi thường khủng bố, tử vong chi lực càng mạnh, tiêu hao sinh mệnh lực của con người thì càng nhiều. Có ít người nhiều nhất chỉ có thể đạt tới tử chi lực bảy thành, cũng đã là cực hạn, nếu như lại tiếp tục gia tăng tử chi lực, sẽ lập tức hao hết thọ nguyên, triệt để chết đi. Cho nên đại đa số thông minh cảnh cường giả đạt tới bảy thành trình độ, liền không lại qua tu hành, bởi vì lại tiếp tục tu hành, cùng tự sát không có gì khác biệt. Nhưng là vừa mới Yến Nam Thiên xuất thủ, một kiếm kia bên trong, tử vong chi lực nồng đậm đến cực hạn, sinh cơ cơ hồ tính toán đoạn tuyệt, cái kia rõ ràng là đạt tới tử cảnh cực hạn biểu hiện, nói cách khác, Yến Nam Thiên đã đến tử cảnh đỉnh phong, nếu như có thể tiến thêm một bước, liền có thể bước vào thông minh cảnh cái thứ ba cảnh giới, sinh tử luân hồi chi cảnh. Thông minh cảnh tổng cộng chia làm ba cái tiểu cảnh giới, sinh cảnh, tử cảnh cùng luân hồi cảnh. Đại bộ phận thông minh cảnh cường giả, chỉ là ổn định sơ cấp nhất sinh tử thăng bằng, liền cần phí tổn không mấy năm, chớ nói chi là ba cái kia cảnh giới. Mà Yến Nam Thiên, đã đến cái thứ hai cảnh giới đỉnh phong, điểm này đầy đủ để vô số người kinh hãi. Nhưng là có một chút, bọn họ cũng đã nhìn ra, Yến Nam Thiên khí huyết đã khô bại, tử khí tiêu hao đại lượng thọ nguyên, đã bất lực thôi phát sinh khí, để sinh tử chi lực lần nữa khôi phục thăng bằng, tiến vào sinh tử luân hồi chi cảnh. Cho nên bọn họ mới dám mở miệng đe dọa Yến Nam Thiên, ngươi Yến Nam Thiên coi như lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Ngươi thọ nguyên đã nhanh muốn khô kiệt. Nếu như xuất thủ đại chiến, sẽ gia tốc thọ nguyên tiêu hao. Không bao lâu, thọ nguyên tiêu hao sạch sẽ, thì hẳn phải chết không nghi ngờ, khi đó, ngươi bọn đồ tử đồ tôn làm sao bây giờ? Còn không phải muốn bị chúng ta chém giết không còn? Con cháu chỉ có con cháu Phúc, ta Yến Nam Thiên chỉ thích khoái ý ân cừu, chỗ nào cố kỵ được nhiều như vậy? Dù sao ta đều là một cái đất chôn một nửa người, đã không có gì không bỏ xuống được, đã các ngươi muốn chơi, ta sẽ thật tốt cùng các ngươi chơi. Ngươi trước khi chết, dù sao vẫn cần tìm một chút chuyện làm, dạng này mới không còn lãng phí sinh mệnh của mình. Các ngươi cảm thấy thế nào? Yến Nam Thiên thản nhiên nói. Yến Nam ý của trời rất rõ ràng, các ngươi không nên quá phận, lão tử không có cái gì, cũng là có một cái mạng, muốn làm thịt các ngươi người nào thì làm thịt các ngươi người nào. Nếu như đem lão tử ép, lão tử thì giết đến tận các ngươi xào huyệt đi, cùng lắm thì cá chết rách lưới thôi, dù sao lão tử cũng không bao lâu có thể sống, còn có cái gì phải sợ. Yến Nam Thiên nói như vậy, những cường giả này nhất thời một mặt âm trầm, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, hoành, thường thường liền sợ không muốn mạng, Yến Nam Thiên lúc này cũng là loại kia kẻ đáng sợ nhất. Các ngươi những thứ này điểu lông nghe rõ ràng không? Muốn là cùng thế hệ đệ tử muốn chịu chết, thì cứ việc tìm ta Long Trần. Nếu như là thông minh cảnh, mời đến chúng ta Thái Thượng trưởng lão bên này, mọi người tìm đúng chỗ, không muốn đi sai cửa. Long Trần gặp Yến Nam Thiên tỏ thái độ, lập tức phách lối lên, chỉ những thứ này thông minh cảnh cường giả lớn tiếng kêu lên. Bị Long Trần kêu tên, những cường giả này mặt đều khí tái rồi, nhưng là thông minh cảnh cường giả, không có cách nào đáp lời, nếu như cùng Long Trần mắng nhau, làm mất thân phận, Long Trần, lại để ngươi phách lối một hồi. Chờ tiến vào âm dương giới, ta cái thứ nhất lấy tính mạng ngươi. Giao Kỳ chân quân cười lạnh nói. Hừ. Hy vọng Giao Kỳ huynh không muốn trực tiếp giết hắn, hắn loại này người, nên rút gân luyện hồn đốt đèn trời, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Chờ xem, Long Trần, ngươi bây giờ cần phải nhìn trời cầu nguyện rơi vào Giao Kỳ huynh trong tay, dạng này ngươi sẽ được chết một cách thống khoái một chút, nếu như rơi trong tay ta, ta tất nhiên sẽ để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Một cái cổ tộc cường giả cười lạnh nói. Người này cũng cực kỳ cường hãn, trong đôi mắt. Vậy mà ẩn ẩn có tinh quang thiểm động, không biết tu luyện là cái gì thần thông, khí tức kinh người. Thông minh cảnh cường giả bị Yến Nam Thiên cho chấn nhiếp rồi, không dám lên tiếng, nhưng là đệ tử của bọn hắn, lại đem đầu mâu chỉ hướng Long Trần, hiển nhiên, quả hồng muốn tìm mềm nắm. Mẹ nó, đều là khi dễ lão tử chỉ có một người a. Long Trần cũng lười đáp lời, trực tiếp hai cánh tay đồng thời vươn một ngón tay đối lấy bọn hắn, làm im ắng phản kích. Những cường giả kia nhìn thấy Long Trần động tác này, tức giận đến dậm chân giận dữ tua, hận không thể hiện tại thì xong lại đem Long Trần xử lý. Thái Thượng trưởng lão, Long Trần động tác này là có ý gì? Diệp Linh Sang nhẹ giọng hướng Yến Nam Thiên hỏi. Tuy nhiên nàng trà trộn giang hồ nhiều năm, nhưng là động tác này, nàng còn thật chưa thấy qua, không hiểu cái gì ý tứ. Cái này, kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều, hẳn là mắng chửi người ý tứ đi. Ngươi hỏi một chút Long Trần tốt. Yến Nam Thiên hơi có chút lúng túng nói. Hắn đương nhiên hiểu có ý tứ gì, nhưng là loại lời này, theo trong miệng hắn nói ra, xác thực không tiện lắm. Sư muội ngươi đừng nghe Thái Thượng trưởng lão nói mò, cái này căn bản cũng không phải là mắng chửi người ý tứ. Ngón tay cái đại biểu đệ nhất, ngón trỏ đại biểu thứ hai, ngón giữa đại biểu thứ ba, ý của ta là lão đại, mà bọn họ liền làm lão nhị tư cách đều không có, chỉ có thể làm lão tam. Long Trần lại bắt đầu nghiêm trang nói hưu nói vượng. Giải thích tựa hồ có chút đạo lý, nhưng là Diệp Linh Sang gặp những người kia sắc mặt âm trầm, hai mắt giống như muốn phun ra lửa đồng dạng, tựa hồ Long Trần ẩn giấu đi cái gì trọng yếu đồ vật. Không biết là bởi vì đối Long Trần hận đến cực hạn, đã đến chỉ muốn động đao lười nhác dùng miệng cấp độ, vẫn là nhận được bọn họ trưởng bối căn dặn. Dù sao không còn có cùng Long Trần nói chuyện, thậm chí đều chẳng muốn nhìn Long Trần liếc một chút, ào ào nhắm mắt tĩnh tọa. Gặp những người kia không lên tiếng, Long Trần cũng lười đi cùng bọn hắn lãng phí miệng lưỡi, đem một bộ phận tâm thần, cùng Lôi Long tại câu thông, cùng một chỗ thôi diễn Lôi Đình Bảo Thuật. Cái này Lôi Đình Bảo Thuật cần Long Trần tinh, khí, thần cùng Lôi Long Lôi Đình chi lực phối hợp lẫn nhau, một chút không thể phạm sai lầm, nếu không không cách nào thi triển bảo thuật là nhỏ, bảo thuật một khi mất đi khống chế, sẽ khiến Long Trần cùng Lôi Long đều bị thương nặng. Nửa điểm không qua loa được. Lúc trước Hướng Vân Phi chỗ lấy dám thi triển bảo thuật, đó là bởi vì hắn bảo thuật, vốn chính là tổ tiên lưu lại, càng có 108 cây truyền thừa thần khí cốt nha thác thiên mâu phụ trợ, cũng mượn tổ tiên chi lực, mới kích phát ra tới. Mà Long Trần hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, hắn cùng Lôi Long ở giữa phối hợp, nửa điểm không qua loa được, lần này, Long Trần đã nhìn ra, lần này âm dương giới, đem về nguy hiểm trùng điệp, nhất định phải nỗ lực tăng lên chính mình. Long Trần, ngươi nhất thiết phải cẩn thận cái kia Giao Kỳ chân quân, người này thiên phú dị bẩm. Thân phụ hai loại huyết mạch chi lực. Kinh người nhất chính là, hắn tại hai loại huyết mạch giao dung phía dưới, sinh ra biến dị, hắn thần thông quỷ dị mà bá đạo. Gặp phải người này, có thể tránh tận lực tránh, bởi vì ngươi kẻ thù đông đảo, nếu như tới kịch chiến mà bị thương, vậy sẽ trở thành nguy hiểm trí mạng. Yến Nam Thiên nhắm mắt lại, đối với Long Trần cùng Diệp Linh Sang linh hồn truyền âm nói. Long Trần, Thái Thượng Trưởng Lão nói không sai, cái kia Giao Kỳ chân quân quá kinh khủng, ta nhìn hắn, thì lông tơ dựng thẳng, này người tuyệt đối là một cái siêu cấp quái vật, so cái kia Hướng Vân Phi. Không biết nguy hiểm bao nhiêu. Diệp Linh Sang cũng theo khuyên nhủ. Diệp Linh Sang cũng là một phương cường giả, từ nhỏ tại Trung Huyền vực tầng dưới chót nhất dãy dùa, đối với nguy hiểm có bén nhạy khứu giác. Lúc trước Hướng Vân Phi, tuy nhiên cho nàng cảm giác hết sức nguy hiểm, nhưng là khi đó nàng còn không có bái khúc kiếm anh vi sư, không có tiếp nhận chỉ điểm của nàng, càng không có thần kiếm nơi tay cùng bảo thuật kề bên người, thế nhưng là bây giờ nàng, dù cho có những thứ này ác chủ bài, thế nhưng là ở trước mặt đối Giao Kỳ chân quân thời điểm, lại cảm thấy thực chất bên trong phát lạnh. Nàng bao nhiêu năm rồi dưỡng đi ra nhạy cảm khứu giác nói cho nàng, người này có nguy hiểm trí mạng, Hướng Vân Phi kém xa tích tắp hắn. Trước đó Hướng Vân Phi cùng Long Trần đối bính, tuy nhiên sau cùng thua ở Long Trần trong tay, nhưng là Long Trần cũng là dùng hết toàn lực, nếu như đối lên Giao Kỳ chân quân, phần thắng thật vô cùng thấp. Coi như Long Trần có thế cùng Giao Kỳ chân quân liều đến lưỡng bại câu thương, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, trọng yếu nhất chính là, Long Trần khắp nơi đều có địch nhân, một khi thụ thương, vậy thì đồng nghĩa với ném hơn phân nửa cái mạng, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Cho nên Yến Nam Thiên mới có như thế một phen căn dặn. Ngài yên tâm đi, ta sẽ làm theo khả năng, đúng, Thái Thượng Trưởng Lão, nếu như ta đem gia hỏa này làm thịt, các ngươi túi được không? Long Trần hỏi dò. Diệp Linh Sang giật nảy cả mình, Long Trần vậy mà lại nói ra những lời này, đây cũng quá cuồng đi, hắn lại muốn giết Giao Kỳ chân quân. Thì liền Yến Nam Thiên cũng khuôn mặt có chút động, nhìn lấy Long Trần, gặp Long Trần trong đôi mắt một mảnh yên tĩnh, hắn đột nhiên minh bạch Long Trần ý tứ. Yến Nam Thiên khóe miệng chậm rãi hiện lên một vệt mỉm cười, nếu như ngươi thật có khả năng kia. Ngươi thì cứ việc giết tốt, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chúng ta bốn người lão đầu tử, đều cho ngươi ôm lấy chính là. Giết bao nhiêu đều không có việc gì. Long Trần gấp hỏi tiếp, Diệp Linh Sang nghe được không khỏi bưng kín môi anh đào, tại nàng cảm giác, Long Trần muốn điên rồi. Chỉ cần ngươi có đứng vững được bước chân lý do, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Yến Nam Thiên gật gật đầu, một mặt nghiêm nghị mà nói. Được, vậy ta an tâm, lần này, thì cùng bọn hắn thật tốt chơi một chút, ta muốn để bọn hắn biết, Long Tam gia, chọc không được. Long Trần cười hắc hắc, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Cái này nếu là không thật tốt dày vò, thì rất xin lỗi bốn vị thái thượng trưởng lão xuất quan. Chương 1805, kỳ dị âm dương giới. Trong lúc nhất thời mọi người người nào cũng không nói chuyện, bầu không khí khẩn trương mà lại quái dị, những cường giả kia nhóm tuy nhiên không nói lời nào, nhưng là trong không khí, phảng phất có vô số thanh lợi kiếm, nhắm ngay Long Trần, cái kia phần địch ý, làm cho người cảm thấy bất an. Long Trần, ngươi thì không có chút nào sợ hãi a? Diệp Linh Sang không khỏi vụng trộm hỏi, nếu như nàng là Long Trần, bị nhiều như vậy cường địch nhìn chung quanh, mỗi một cái đều muốn mệnh của nàng, nàng coi như lại trấn định, cũng sẽ cảm thấy đứng ngồi không yên. Sợ hãi a? Ngươi không thấy ta ngồi đấy không nhích động chút nào a? Long Trần nói, sợ hãi cùng không nhúc nhích có quan hệ gì? Diệp Linh Sang không hiểu. Ta đã sợ đến cứt đáy cùng ra, đem cái mông dưới đáy tảng đá cho dính chặt, không động được, ngươi cách ta xa một chút, đừng một hồi chạy tới ngươi bên kia đi. Long Trần hảo tâm khuyên nhủ. Ngươi! Ngươi thật buồn nôn. Diệp Linh Sang không còn gì để nói. Bất quá Long Trần cái này buồn nôn chê cười, cũng trả lời Diệp Linh Sang nghi vấn. Long Trần tâm bên trong căn bản là không có coi bọn họ là chuyện. Kỳ thật ngươi cùng kinh nghiệm của ta, cần phải có rất nhiều chỗ tương tự. Ta là kinh lịch quá nhiều, sớm đã thành thói quen. Đời ta, đại đa số thời gian, không phải tại chiến đấu, cũng là tại đi chiến đấu trên đường, mới mẻ cảm giác cấp bách, kích thích cảm giác đã sớm chết lặng. Ngươi cùng ta khác biệt chính là, ngươi vẫn luôn là độc hành hiệp, lẻ loi một mình, gánh vác đồ vật không có nhiều như vậy. Cho nên, ngươi chiến đấu số lần cùng quy mô, khẳng định so ta thiếu. Long Trần nghiêm mặt nói. Diệp Linh Sang khẽ gật đầu, nàng vẫn luôn là lẻ loi một mình, không gia nhập bất kỳ môn phái nào, cũng không tin bất luận kẻ nào, tuy nhiên gặp phải nguy hiểm cũng rất nhiều. Nhưng là chân chính quyết chiến sinh tử, lại cũng không nhiều, bởi vì gặp phải không thể chống cự địch nhân, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là đào mệnh. Mà Long Trần khác biệt, hắn coi như gặp phải trí mạng cường địch. Hắn cũng vô pháp lùi bước, bởi vì hắn sau lưng còn có chí thân, có huynh đệ, có hồng nhan, hắn rút lui, liền sẽ có người chết. Diệp Linh Sang bỗng nhiên hiểu rõ, Long Trần vì cái gì mạnh như vậy, nắm giữ bất bại lòng tin cùng ý chí, đó là bởi vì, hắn căn bản không có đường lui, đây đều là bị bức đi ra. Đồng thời nàng lại nghĩ tới Khúc Kiếm Anh, vị này đối nàng sanh dấu có thừa. Quan tâm đầy đủ sư phụ, nàng lần thứ nhất cảm nhận được thân tình tư vị. Nàng cũng rất cảm thấy trân quý. Nếu như có người muốn thương tổn Khúc Kiếm Anh, nàng cũng tương tự sẽ không tiếc liều mạng. Nghĩ tới đây, nàng cảm giác lòng của mình cảnh, dường như đạt được một loại thăng hoa, không khỏi cảm kích nhìn Long Trần liếc một chút. Yến Nam Thiên trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, lấy hắn đã đạt tới tử cảnh cảnh giới đỉnh cao, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Linh Sang tâm cảnh biến hóa, không khỏi âm thầm gật đầu, Diệp Linh Sang cái này biến hóa của tâm cảnh. Sẽ để cho nàng càng thêm minh ngộ sinh mệnh ý nghĩa. Về sau lĩnh hội sinh tử áo nghĩa, đi vào thông minh cảnh, chính là một mảnh đường bằng phẳng, Diệp Linh Sang ngộ tính xác thực phi thường cao. Đến mức Long Trần, đó là một cái quái vật, một cái yêu nghiệt, một cái đồ biến thái, liền Yến Nam Thiên cũng xem không hiểu hắn, người này có khi trí tuệ như hải, có khi ngu như lợn, làm ra sự tình, luôn luôn khiến người ta suy nghĩ không thấu. Lần trước tại Thanh Phong Thành trước, tất cả mọi người coi là Long Trần tại dưới tình huống đó, nhất định sẽ thả đế tâm một con đường sống, nhưng là Long Trần lại tại mấy cái kia lão giả, mê hoặc dưới, một bàn tay đem đế tâm đưa đi đầu thai. Tại chỗ nhiều như vậy thông minh cảnh cường giả, muốn cứu viện cũng không kịp, bởi vì người nào cũng không nghĩ ra Long Trần sẽ sát đế tâm. Chính vì vậy, Long Trần trên người không xác định nhân tố quá nhiều, tứ đại trưởng lão đem bảo thuật danh ngạch đưa cho Long Trần một cái. Cũng là do dự rất nhiều. Thiên võ liên minh vì cái gì chỉ có bốn đại thống lĩnh, chưa từng xuất hiện càng kinh khủng thiên kiêu. Đó là bởi vì thiên võ liên minh khí vận, đều đặt ở hai cái viễn cổ anh linh trên thân, bảo trì bọn họ tinh hồn bất diệt. Cho nên dẫn đến thiên võ liên minh trong tổng bộ, cũng chưa từng xuất hiện siêu cấp thiên tài. Bốn đại thống lĩnh chiến đấu lực, cùng thiên võ liên minh tổng bộ thân phận, căn bản cũng không xứng đôi. Nếu như thiên võ liên minh khí vận không phải dùng tại viễn cổ anh linh trên thân, bốn đại thống lĩnh thành tựu, tuyệt đối không phải là hiện tại bộ dáng, đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh có lẽ liền sẽ không thảm chết rồi, đây cũng là Khúc Kiếm Anh vì sao như thế bi thương cùng ấy nấy nguyên nhân. Thái thượng trưởng lão, đệ tử có một chuyện không rõ, cái này âm dương giới rõ ràng là cấm địa, vì sao mọi người lại đều muốn đi vào đâu? Long Trần hỏi. Theo lý thuyết cấm địa, thì là cấm người khác tiến vào mới đúng. Vì sao nhiều người như vậy đều đem nơi này trở thành bảo địa? Đó là bởi vì âm dương giới, tự thành một phương thế giới, âm dương chi lực giao dung, sinh tử chi lực lưu chuyển. Âm dương giới phân sinh tử hai mặt, thật giống như một cái cao sơn âm sườn núi cùng dương sườn núi một dạng, âm sườn núi là chết, dương sườn núi là sống. Nó có một cái tự mình vận chuyển chu kỳ, làm âm dương giới sinh mệnh chi lực tràn đầy thời điểm, tiến vào âm dương giới, là tiến vào dương sườn núi, điều này đại biểu lấy sinh chi lực. Lúc này tiến vào là không có vấn đề, nhưng nếu như là âm sườn núi tiến vào. Cái kia là tử vong chi vực, lúc này đi vào, cùng tự sát không có gì khác biệt. Mà lại âm dương giới ngoài có sương mù cách trở, thiên địa pháp tắc chế ước, càng có đế huyết ấn trói buộc, biến đến cực kỳ không ổn định, lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng cuồng bạo thỉnh thoảng nhu hòa. Nói cách khác, dù cho dương sườn núi chuyển đến chúng ta cái này một mặt, nếu như sương mù không đủ mỏng manh, thiên địa pháp tắc không cho phép, đế huyết ấn không có buông lỏng, đi vào vẫn như cũ là cửu tử nhất sinh, trọng yếu nhất chính là, muốn đi ra, nhất định phải chờ âm dương giới toàn diện mở ra mới được. Mà âm dương giới toàn diện mở ra, có lúc mấy trăm năm một lần, có lúc lại là mấy ngàn năm một lần, nó quy luật hoàn toàn là hỗn loạn, cho nên bình thường được xưng là cấm địa, cũng không đủ. Nghe được Yến Nam Thiên giải thích, Long Trần mới chợt hiểu ra, nếu như vậy, xác thực xem như cấm địa mà không phải bảo địa. Long Trần, Linh Sang, ta muốn căn dặn các ngươi một chút, tại âm dương giới bên trong, nếu như không phải nguy cơ sinh mệnh, tuyệt đối không nên đột phá đến mệnh tinh cảnh. Yến Nam Thiên bỗng nhiên nghiêm túc nói. Sư Tôn Đại Nhân cũng là nói như vậy, nhưng là đệ tử không hiểu. Đây là vì cái gì? Diệp Linh Sang hỏi. Cái kia âm dương giới, lai lịch cổ quái, tự hồ cùng thế giới của chúng ta cũng không bình hành, chính mình có chính mình pháp tắc. Chỉ có hóa thần cảnh đệ tử mới có thể thông qua cái kia sương mù cách trở, tiến vào âm dương giới, mà mệnh tinh cảnh cường giả thì sẽ bị âm dương giới bài xích, bị bắn ra đến. Cưỡng ép tiến vào, sẽ bị pháp tắc diệt sát. Âm dương giới nhìn qua cùng chúng ta thiên võ đại lục không có gì khác biệt, nhưng là đã từng có người ở bên trong đột phá mệnh tinh, sau khi ra ngoài, bọn họ phát hiện, tu vi từ đó trì trệ không tiến. Thẳng đến thọ nguyên hao hết, chung thân không cách nào lại có một tia tiến bộ. Yến Nam Thiên nghiêm túc nói. Còn có loại sự tình này. Long Trần giật nảy mình, cái này cũng quá quỷ dị đi. Đúng là dạng này, bởi vì rất nhiều người đi vào lúc đều là hóa thần đỉnh phong, bởi vì gặp kẻ địch khủng bố, hoặc là nguy hiểm, không thể không đột phá tu vi bảo mệnh. Kết quả những người này, dù cho bảo vệ tánh mạng, ra âm dương giới về sau, đều không ngoại lệ, tu vi cũng không còn cách nào tăng trưởng, mà lại chiến đấu lực bắt đầu thoái hóa. Có thế hệ trước các cường giả đoán chừng, cái này âm dương giới có chính mình độc lập pháp tắc. Một khi đột phá, bị bên trong thiên đạo lạc ấn hạ dấu vết, như vậy người này trở về thiên võ đại lục về sau, liền sẽ không đạt được thiên võ đại lục tán thành, từ đó bài xích tại thiên đạo bên ngoài. Yến Nam Thiên nói, đánh cái so sánh, thật giống như nữ nhân của mình, chạy đến nam nhân khác trong nhà ngủ mấy ngày, sau đó trở về, liền bị đuổi ra khỏi nhà. Long Trần hỏi. Vô sĩ hạ lưu, Long Trần ngươi quá hư hỏng. Diệp Linh Sang cũng nhịn không được nữa, không khỏi cả giận nói, Long Trần thật sự là miệng không có ngăn cản. Nhất là tại nàng một cái nữ hài tử trước mặt, xách loại sự tình này. Rất đáng hận. Yến Nam Thiên gật đầu nói, lời nói to ý không to, có lẽ đúng là ý tứ như vậy. Tóm lại, các ngươi nhớ kỹ, ở bên trong đột phá, con đường tu hành, liền xem như gãy mất. Long Trần gật gật đầu, không đủ hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn muốn đột phá, còn cần thời gian nhất định đây. Cửu tinh bá thể quyết sau mấy tầng trời, tiêu hao quá kinh khủng. Hỏa Long mỗi ngày đều đang liều mạng luyện đan, nhưng là dựa theo Long Trần tính toán, còn là còn thiếu rất nhiều, Hỏa Long còn cần nỗ lực mới được. Mà lại, cứ như vậy, Long Trần cũng coi là an định tâm hoàn, nguyên bản còn lo lắng tiến vào âm dương giới về sau. Người khác đều đột phá mệnh tinh, mà hắn còn tại hóa thần cảnh lắc lư, còn không bị người ngược thành chó, cứ như vậy, Long Trần lòng tin càng đầy, Long Trần thậm chí có một loại, hiện tại liền đi qua, quất những người kia xúc động. Âm dương giới bên trong, dương sườn núi bộ phận, yêu thú hoành hành, thậm chí có tiên cổ di chủng, đây đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, các ngươi phải cẩn thận. Trừ một chút yêu thú, còn có một số dị giới truyền thừa động phủ, bên trong có chí bảo tồn tại, nhưng là cũng có vô tận nguy hiểm, làm không cẩn thận liền muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Mặt khác, có một chút các ngươi nhất định muốn chú ý, tận lực không nên đến âm sườn núi đi, bên kia có kinh khủng tử linh tộc cường giả, một khi kinh động đến bọn họ, thì triệt để xong đời. Tử linh tộc không cách nào tiến vào dương sườn núi, cho nên nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều, ta hy vọng các ngươi hai cái có thể cùng một chỗ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Yến Nam Thiên nói, đừng, tuyệt đối đừng, ta cùng ngài nói, nếu như nói Linh Sang tự mình một người là nguy hiểm, nếu như đi cùng với ta, cái kia liền là phi thường nguy hiểm. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi đi vào, cũng không đi tìm bảo bối gì. Dứt khoát cũng là sát nhân đoạt bảo tốt, dù sao có rất nhiều người sẽ tự mình đưa tới cửa, Linh Sang tự mình một người, ngược lại an toàn được nhiều. Long Trần gấp vội khoát tay nói, lấy hắn kia không may vận khí, hai người đi cùng một chỗ, đoán chừng Long cũng không tìm tới, còn muốn bị người đuổi giết. Mà lại, Long Trần bát phương đều là địch, đi tới chỗ nào đều tránh không được ác chiến, Diệp Linh Sang theo Long Trần, nguy hiểm không nói, chỉ sợ liền tìm bảo vật thời gian cũng không có, đánh nhau, một mình hắn là đủ rồi. Nói cũng phải, cũng được, chính các ngươi an bài liền tốt. Các ngươi hai cái nếu như điều kiện cho phép tình huống dưới, tận lực có thể tìm tới một số kéo dài thọ nguyên đồ vật. Yến Nam Thiên nói, Long Trần gật gật đầu, hắn hiểu được Yến Nam ý của trời, hắn cùng cái khác ba vị thái thượng trưởng lão, thọ nguyên bắt đầu khô kiệt, chi chống đỡ không được bao lâu. Nếu như bọn họ ngã xuống, thiên võ liên minh liền thiếu đi to lớn ỷ vào, không cách nào cùng các đại thế lực chống lại, vậy liền quá nguy hiểm. Nếu là có thể tìm tới một số kéo dài tính mạng bảo bối, để bốn người bọn họ chèo chống càng dài một chút thời gian, nếu như có thể chèo chống đến Long Trần bọn họ triệt để trưởng thành, thì không đến mức để thiên võ liên minh không người kế tục. Ngay tại Yến Nam Thiên trong bóng tối căn dặn Long Trần cùng Diệp Linh Sang thời khắc, liên liên tiếp tiếp có không ít thông minh cảnh cường giả, mang theo đệ tử đến. Khi bọn hắn nhìn đến Long Trần thời điểm, không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, bọn họ không tưởng tượng nổi. Huyền thú nhất tộc, cổ tộc, thiên võ liên minh cường giả, vậy mà có thể đối với hắn làm như không thấy, cái này quá quỷ dị. Đương nhiên cũng có mấy cái chính đạo tông môn cường giả, tới cùng Yến Nam Thiên chào, bất quá lại làm cho đệ tử cùng Long Trần bảo trì khoảng cách nhất định. Đoán chừng là sợ cùng Long Trần đi quá gần, bị người nhớ nhung. Bỗng nhiên nơi xa đi đến một nữ tử, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, uyển như tiên tử cưỡi sóng, thước tha chậm rãi. Dáng dấp yểu điệu, làm Long Trần nhìn đến nữ tử kia lúc, trên mặt hiện lên một vệt vẻ phức tạp. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1806, gặp lại Tử Yên. Người tới áo dài trắng hơn tuyết, dáng người chập chờn, giống như trích tiên hành tẩu vu thế ở giữa, tất cả mọi người nhìn về phía nàng, cảm thụ được nàng tuyệt đại phong hoa. Nữ tử kia mới vừa xuất hiện, bảo thạch đồng dạng con ngươi lướt qua đám người, liếc mắt liền thấy được Long Trần, thu trong nước hiện lên một vệt phức tạp tình cảm. Nữ tử kia không là người khác, chính là Miểu Nhạc Tiên Cung thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên kiêu Tử Yên, sự xuất hiện của nàng, khiến tại chỗ bọn nam tử đều sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm, Diệp Linh Sang cũng coi là đệ nhất mỹ nữ. Nhưng là cùng Tử Yên so sánh, lại có vẻ ảm đạm phai mờ. Lúc này thấy Tử Yên yên lặng nhìn lấy Long Trần, mà Long Trần cũng một mặt phức tạp nhìn lấy Tử Yên, không khỏi trong bóng tối thở dài một cái. Long Trần cùng Tử Yên ở giữa ân oán tình cừu, cơ hồ toàn bộ thiên võ đại lục đều biết, Miểu Nhạc Tiên Cung phái ra Thẩm Bích Quân đối phó Long Trần. Sau cùng kém chút khiến làm đại cung chủ thân bại danh liệt, sau cùng cung chủ tự phạt, lấy tạ thiên hạ. Thẩm Bích Quân chết tại Long Trần trong tay, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ cũng bị đắc tội, tuy nhiên còn chưa tới cùng Long Trần như nước với lửa cấp độ. Nhưng là đã coi như là địch đúng rồi. Lúc trước Tử Yên tại Đại Hàn Cổ Quốc Đế Đô trước xuất thủ ngăn cản Long Trần, về sau hạ thủ lưu tình sự tình, bị Miểu Nhạc Tiên Cung cho rung lên đi ra. Bởi vì Miểu Nhạc Tiên Cung không muốn để cho thế giới cho rằng, Tử Yên thực lực không bằng Long Trần, mà chính là nàng căn bản không muốn giết Long Trần. Tin tức này vừa mới lúc đi ra, khiến vô số cường giả vì đó động dung, cũng đối Long Trần đố kỵ đến phát cuồng. Dưới tình huống đó, Tử Yên tình nguyện chết tại Long Trần trong tay, cũng không nguyện ý xuất thủ đem Long Trần đánh giết, nàng đối Long Trần cảm tình lại rõ ràng cực kỳ. Tử Yên đối Long Trần thâm tình, để vô số thiên kiêu hâm mộ, nếu như Tử Yên đối bất kỳ người đàn ông nào biểu đạt ra chút điểm hảo cảm, không biết có bao nhiêu người sẽ vì nàng bỏ qua sinh mệnh, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Long Trần, cự tuyệt Tử Yên, cái này khiến vô số cường giả, vì Tử Yên cảm thấy không đáng. Trước kia Diệp Linh Sang thì nghe nói qua, Tử Yên chính là trích tiên nhân vật, bất kỳ cô gái nào nhìn thấy nàng, đều sẽ tự ti mặc cảm, ảm đạm phai mờ, hôm nay Diệp Linh Sang mới tính minh bạch, cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại. Tử Yên mỹ lực, không chỉ biểu hiện tại nàng dung nhan tuyệt mỹ cùng khuynh thế chi tư lên. Trên người nàng càng có một loại khó mà nói rõ tiên linh chi khí, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử, dường như nhiều liếc nhìn nàng một cái, đều là một loại khinh nhờn. Tử Yên vừa đến, những cái kia nguyên bản khoanh chân ngồi dưới đất thiên kiêu nhóm, đều đứng lên, bọn họ cảm thấy nếu như lại ngồi dưới đất, đó là đối tiên tử một loại khinh nhờn. Ánh mắt của bọn hắn bên trong tất cả đều là ái mộ cùng sùng kính tình cảm, đây chính là Tử Yên đặc thù mị lực, miễu nhạc tiên cung đệ tử, bản thân liền mang theo một loại thân cận thiên đạo năng lực, rất khó khiến người ta đối với các nàng sinh ra địch ý. Đây cũng là vì cái gì? Lúc trước Thẩm Bích Quân có thể lấy cầm âm khống chế Nam Huyền Vực quần hùng, bọn họ một chút sức chống cự đều không có, bởi vì bọn họ tâm thần đã triệt để bị Thẩm Bích Quân khí chất chỗ tinh phục, chưa từng có tâm phòng bị. Tử Yên so Thẩm Bích Quân đẹp hơn không biết bao nhiêu, lúc này đến, đừng nói là nam tử, liền xem như nữ tử, cũng phải vì đó nghiêng đổ. Ngày xưa từ biệt, Long huynh phong thái càng hơn trước kia, tiểu muội cảm giác sâu sắc vui mừng. Tử Yên đối với Long Trần hơi hơi thi lễ, thanh âm giống như tiên nhạc giống như êm tai. Nhưng là nghe vào Long Trần trong tai. Lại không hiểu một trận lòng chua xót, Tử Yên trong giọng nói, rõ ràng mang theo khoảng cách cảm giác, có lẽ đây chính là Long Trần muốn, nhưng khi thật tiến đến lúc, loại kia thất lạc, chỉ có Long Trần chính mình có thể trải nghiệm. Đa tạ, Long Trần gật gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể khách khí một chút. Hắn cùng Tử Yên ân oán. Quả thực cũng là cẩu huyết, Long Trần chỉ có một thân bản sự, lại không có đất dụng võ, cảm tình loại vật này, khiến người không biết làm sao. Ngươi phải cẩn thận một chút nàng, nàng thất huyền trấn hải cầm uy lực, tăng vọt một mảng lớn. Giống như phá trừ một bộ phận phong ấn đồng dạng. Long cốt tà nguyệt trầm giọng nhắc nhở, nó đã ngửi thấy không tầm thường khí tức. Kỳ thật không cần Long cốt tà nguyệt nhắc nhở, Long Trần cũng cảm ứng được, Tử Yên như trước kia khác biệt. Trên người nàng có lệnh Long Trần làm tim đập nhanh đồ vật, mười phần nguy hiểm. Long huynh, tiểu muội gần nhất mới được một khúc, muốn mời Long huynh nhã giám, không biết Long huynh phải chăng có hứng thú nghe xong. Tử Yên do dự một chút, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần nhìn lấy Tử Yên cái kia như là thanh tịnh suối nước đồng dạng con ngươi. Trọn vẹn nhìn đến cái thời gian hô hấp, mới lắc đầu thở dài, Long Trần cũng không phải là tiên tử tri tâm người, này khúc không nghe cũng được. Nếu không tiên tử cũng là đàn gãy tai trâu. Long Trần chính là một giới người thô kệch, đọc sách không nhiều, hết lần này tới lần khác ưa thích nhận lý lẽ cứng nhắc, ta nhận định sự tình, liền xem như mười đầu cự long cũng kéo không trở lại. Tiên tử ý đẹp, Long Trần tâm lĩnh, trời sinh vạn đạo, đạo đạo bất đồng, tuy nói trăm sông đổ về một biển, nhưng là mỗi người con đường, cũng không giống nhau, ta tôn trọng tiên tử chi đạo, cũng hy vọng tiên tử có thể tôn trọng ta. Thần ma tiên quỷ, đều có khác biệt chi đạo, ai cao ai thấp, ai đúng ai sai, căn bản không có một đầu chuẩn thẳng cùng giới tuyến, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Long Trần tuy nhiên cùng Tử Yên ở chung thời gian không nhiều, nhưng là từ khi nàng tại Đại Hạ Đế Đô thổ lộ nội tâm về sau, Long Trần có thể xem hiểu Tử Yên tâm, chính là bởi vì hiểu, cho nên Long Trần mới cảm thấy bất lực. Nói cho cùng, Tử Yên cùng Long Trần đều là vô cùng chấp nhất người. Người nào cũng sẽ không dao động ý chí của mình cùng tín ngưỡng, Tử Yên một mực đem Long Trần xem làm ác ma, muốn cứu vãn hắn. Nàng là một mảnh hảo tâm, nhưng là Long Trần theo không cho là mình là ác ma, ngược lại, hắn cảm thấy hắn so đại đa số người đều đến thiện lương. Tử Yên thuở nhỏ thụ miễu nhạc tiên cung hung đúc, nàng cũng có chính mình với cái thế giới này kiến giải, Long Trần là tại trong hốc núi nhìn thế giới, Tử Yên là đứng ở trên đỉnh thế giới địa phương nhìn xuống vạn cổ. Hai người vị trí góc độ khác biệt, nhìn đến thế giới cũng không giống nhau, tại Tử Yên trong mắt, cái thế giới này là mỹ hảo, nhưng là Long Trần nhìn đến, toàn bộ đều là huyết tinh tàn khốc một mặt, cái này tạo thành hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt xem. Cho nên hai người đã định trước, không cách nào tiến tới cùng nhau. Mà Tử Yên đưa ra diễn gãy khúc đàn, Long Trần biết, nàng khẳng định là chưa từ bỏ ý định, còn muốn lại một lần nữa nỗ lực, muốn cho Long Trần cải tà quy chính. Long Trần không đành lòng để cho nàng lại một lần nữa thất vọng, dứt khoát liền từ khúc cũng không nghe, không cho nàng thất vọng thương tâm cơ hội. Gặp Long Trần cự tuyệt, Tử Yên con ngươi xinh đẹp bên trong, hiện lên một chút thất vọng, gật đầu nói, Tử Yên phúc bạc, vô duyên đến Long Huynh chỉ điểm, rất là tiếc nuối, bất quá Long Huynh trước đó đề cập qua. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, Tử Yên lại có khác biệt kiến giải. Cá trong nước bên trong, chỉ vì mệt nhoài ở đây, không thể bay lượn, không thể lên bờ, không phải năng lực chi kiệt, mà chính là hắn vô ý cải biến hắn hình, cho nên chỉ có thể an với hiện trạng. Rùa sinh tại biển, lên bờ diễn sinh, ngạc hành thủy lục, hai cái đều tốt, đều là bởi vì không an với hiện trạng, dũng cảm cải biến tự mình, tìm tòi không biết. Côn bá vu hải, ý chí bay lượn chân trời, nhìn xuống cửu thiên, cố hữu côn bằng ngút trời, đằng vân vạn dặm, phá toái hư không, trảm phá thiên địa trói buộc. Gây nên, không phải liền là đổi một góc độ, đến xem cái thế giới này à. Long Huynh vì sao hết lần này tới lần khác cố chấp như thế, câu nệ tại nhỏ hẹp khái niệm lĩnh vực, nếu như Long Huynh có thể buông ra trong lòng chấp niệm, tiên thần con đường, một mảnh khang trang. Tử Yên nói càng về sau, thanh âm hơi có chút phát run, hiển nhiên nàng có chút kích động, không cách nào làm cho thanh âm của mình trở nên bằng phẳng, tất cả mọi người có thể nghe được, nàng vẫn là như vậy quan tâm Long Trần. Lúc này Giao Kỳ Chân Quân đám người ánh mắt thay đổi, biến đến sắc bén như đao, trong đôi mắt đố kỵ chi ý. Càng là lộ rõ, hận không thể đem Long Trần tươi sống bóp chết, Long Trần cái này hỗn đảng, vận khí làm sao tốt như vậy, Tử Yên tiên tử, làm sao lại coi trọng hắn đây. Long Trần nhìn lấy Tử Yên. Tử Yên cái kia trắng tinh không tì vết trên gương mặt, mang theo một vệt đỏ ửng, giống như đào hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được. Mỹ nhân tình thâm, không thể báo đáp, nhất làm cho người khó chịu là, Long Trần vô pháp tiếp nhận Tử Yên lý luận. Tử Yên hành tẩu giang hồ thời điểm, trên thân liền mang theo miễu nhạc tiên cung tương lai cung chủ vần sáng, ai dám đối nàng bất kính. Nàng tất cả những gì chứng kiến. Bất quá là người khác đem lớn nhất mặt tốt bày ra cho nàng. Nàng coi là nàng nhìn thấy, chính là cái này mỹ hảo thế giới. Mà Long Trần đâu? Thuở nhỏ cơ khổ, nhìn thấy tất cả đều là nhân tính xấu xí một mặt, hoặc là nói, hiện thực một mặt. Cái thế giới này bản thân liền là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, Tử Yên trời sinh chính là cường giả, nàng chỗ đã thấy thế giới, là màu sắc rực rỡ, mà Long Trần thế giới, lại là máu tanh. Tử Yên hiện tại dùng nàng cân nhắc thế giới thước đo, để cân nhắc Long Trần thế giới, cái này căn bản là một sai lầm phương pháp. Thế giới vẫn là thế giới kia. Chỉ là mọi người đứng tại khác biệt góc độ, cho nên nhìn thấy thế giới là hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là Long Trần thử qua cùng Tử Yên câu thông, nhưng rất là tiếc nuối, Tử Yên thế giới quan thâm căn cố đế, không thể lay động, mà Long Trần cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì Tử Yên thiện ý, mà đi cải biến thế giới quan của bản thân. Nếu như Long Trần không có huyết hải thâm cừu, nếu như không có một đám hồng nhan tri kỷ, không có một đám nhiệt huyết huynh đệ, Long Trần có lẽ nguyện ý vì một cái yêu tha thiết hắn người, đi nếm thử cải biến chính mình. Nhưng là hắn hiện tại không thể. Về sau cũng không thể, cho nên đối mặt Tử Yên chất vấn, Long Trần giữ im lặng. Long Trần, tiên tử tại độ hóa ngươi ác ma này, hy vọng ngươi thay đổi triệt để, nhưng là ngươi thủy chung mặt không nét hổ thẹn. Ngươi đã triệt để đọa nhập ma đạo, hết thuốc chữa. Một cái cổ tộc cường giả, bỗng nhiên cười lạnh chen lời nói, trong thanh âm tràn đầy đố kỵ, đồng thời cũng mang theo trào phúng. Long Trần mỉm cười, đối với Tử Yên nói, thấy được a. Đây chính là chúng ta khác biệt, ngươi nói chuyện, chắc chắn sẽ có người phụ họa. Mà ta ngay cả lời đều không nói, vẫn như cũ có người nhầm vào ta. Mặt trời đem quang mang vẫy hướng đại địa, ngươi đứng tại dưới thái dương, nhìn đến chính là khắp thế giới hào quang. Mà ta đứng tại tối tăm nơi hẻo lánh, ta tuy nhiên thấy được ánh sáng mặt trời, nhưng là ta không cảm giác được nó ấm áp. Trên cái thế giới này, làm cho ta cảm thấy ấm áp, chỉ có ta chí thân, ta hồng nhan cùng huynh đệ của ta. Ta cần bọn họ cũng đồng dạng cần ta, chúng ta đồng sinh cộng tử, khinh thường tại tiếp nhận người khác thương hại, càng không cần người khác bố thí ánh sáng mặt trời. Long Trần lời nói, người khác có lẽ không có cảm giác, nhưng lại để Diệp Linh Sang trong lòng sinh ra cộng minh. Nội tâm của nàng thế giới, vẫn cho là không ai có thể hiểu, nhưng là nàng phát hiện, Long Trần cùng nàng là người của một thế giới. Long Trần, ngươi quá cực đoan, ngươi cần phải mở rộng cửa lòng, tiếp nhận cái thế giới này ánh sáng mặt trời, nó là vô tư, ngươi không thể bởi vì ngươi đứng tại ánh mặt trời chiếu sáng không đến địa phương, thì oán hận toàn bộ thế giới. Tử Yên nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt thương hại, nàng biết Long Trần trải qua cái gì, nàng biết nếu như Long Trần tiếp tục nữa, sớm muộn cũng sẽ biến thành một cái chân chính ma vương, nàng muốn thay đổi cái này số mệnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1807, vậy cũng chớ đợi. Ta cũng không có oán hận cái thế giới này, ngược lại, ta rất yêu cái thế giới này, cũng cảm kích cái thế giới này. Bởi vì thế giới này lên, có rất nhiều người thiện lương, có rất nhiều đáng giá ta tôn kính người. Sinh hoạt là mỹ hảo, nhưng tuyệt đối không phải mỹ mãn, nhưng là Tử Yên tiên tử ngươi phải biết, cuộc sống của ngươi mới gọi sinh hoạt, mà ta, chỉ là sinh tồn. Ngươi vị trí, đã định trước ngươi không cần vì ăn ở phát sầu, không cần vì tu hành tư nguyên bôn ba, không cần lo lắng an toàn của mình, ngươi cái kia gọi sinh hoạt. Mà ta dãy dụa tại đứng mũi chịu sào. Ăn bữa nay lo bữa mai, ngươi nhìn ta bên người những thứ này ngu ngốc, bọn họ thời khắc đều muốn cái mạng già của ta, bọn họ đối với ta hung thần ác sát, đối ngươi lại cung kính mềm mại. Đồng dạng người tu hành, nhưng là bọn họ xuất thế phương pháp lại là song trọng tiêu chuẩn, cho nên Tử Yên tiên tử, ngươi không cần nhiều làm cố gắng. Tâm của ngươi ta hiểu rõ, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không hiểu lòng ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi bây giờ thấy được hết thảy, bất quá là người khác muốn cho ngươi thấy, nhất diệp chướng mục, không thấy cao sơn, sự thật, xa so với trong tưởng tượng của ngươi. Càng tàn khốc hơn cùng huyết tinh. Long Trần nhìn lấy Tử Yên, lắc lắc đầu nói. Hắn có thể minh bạch Tử Yên tâm, cũng minh bạch Tử Yên đối với hắn tốt, nhưng là Tử Yên thuở nhỏ tại Miễu Nhạc Tiên Cung bị tẩy não, có nhiều thứ đã thâm căn cố đế, không người nào có thể cải biến. Long Trần biết mình tu vi lại cao hơn, cũng vô pháp cải biến Tử Yên tư tưởng, có lẽ Tử Yên nói không sai, có lẽ hai người, cũng là trời sinh địch nhân, cái này là không thể cải biến số mệnh. Long Trần, ngươi tên nghiệp chướng này, Tử Yên tiên tử hảo tâm độ hóa cùng ngươi. Ngươi lại khẩu xuất cuồng ngôn. Thương tổn tiên tử chi tâm, ngươi thật sự là không bằng cầm thú. Một cái chính đạo đệ tử, vậy mà đứng ra đối Long Trần quát mắng. Dù cho cùng là chính đạo, không biết có bao nhiêu đệ tử, đều xem thường Long Trần, cho rằng Long Trần bất quá là bằng vào vận cước chó, mới đi cho tới hôm nay, nếu như bọn họ có vận may như thế kia, nhất định sẽ so Long Trần càng mạnh. Nhất là lúc này, Long Trần lời nói, khiến Tử Yên con ngươi bên trong lệ quan yêu kiều, một mặt thương tâm vẻ thất vọng, càng kích phát vô số người hộ hoa chi tâm, đầu mâu đều chỉ hướng Long Trần. Tùm ân, ta xác thực không bằng các ngươi. Long Trần lộ ra vẻ trầm tư, cuối cùng gật gật đầu, thở dài nói. Ngay từ đầu những người này sững sờ, Long Trần câu trả lời này, làm sao nghe được như vậy quái, có điều rất nhanh, bọn họ thì kịp phản ứng, Long Trần đây là mắng bọn hắn là một đám cầm thú. Khí đến bọn hắn nổi gân xanh, kém chút chửi ầm lên. Long Trần, giữa chúng ta thật chẳng lẽ muốn đánh nhau chết sống à? Sinh lưu giữ ở cái thế giới này, nên thuận theo thiên đạo, sinh tồn cũng tốt, sinh hoạt cũng được, chúng ta đều tại thiên đạo bảo vệ dưới sinh trưởng. Ngươi xem một chút các đời đại đế, nào có một cái là thiết huyết cổ tay đi đến đỉnh phong. Giết chóc là không giải quyết được vấn đề. Mâu thuẫn cuối cùng cần dựa vào cái khác phương thức tiêu trừ, máu tanh thủ đoạn. Sẽ chỉ làm mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt. Tử Yên hít sâu một hơi, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn lập tức nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, các đời đại đế, vì vạn tộc kính ngưỡng, nhờ không chỉ là thực lực, càng là lòng dạ cùng trí tuệ. Điểm này Long Trần cũng biết, liên quan tới đại đế truyền thuyết, rất rất nhiều, mặc dù có chút cố sự, khả năng trải qua điểm tô cho đẹp, nhưng là có thể bị vạn tộc thừa nhận, cũng chỉ có đại đế có thể làm được. Nhưng là, Long Trần lại nghĩ đến lần đầu nhìn thấy Vân Thương đại đế tràng cảnh, khi đó Vân Thương đại đế mặc áo trắng, nhìn đến Long Trần một thân hắc bào, có vẻ hơi hoảng hốt. Nhưng là về sau, Vân Thương đại đế nói qua, Long Trần đi đường cùng bọn hắn cũng không giống nhau, bây giờ Tử Yên nhấc lên đại đế, cái này khiến Long Trần giống như minh bạch cái gì. Tử Yên, không cần nói nữa, ngươi là đúng, nhưng là ta cũng không có bỏ qua, chúng ta đều sẽ không buông tha cho ý nghĩ của mình, ngươi cũng không cần cố gắng nữa, vượt nỗ lực vượt thương tâm. Cái gọi là thiên đạo, cũng bất quá là một chuyện cười. Đối với ngươi, cũng đồng dạng có khác biệt tiêu chuẩn. Ngươi thiện lương vĩnh viễn bị khi phụ, ác nhân mãi mãi cũng nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, đến mức cái gọi là luân hồi, có lẽ có, nhưng là con người của ta là người nóng tính. Đợi không được nhân quả luân hồi ngày nào đó. Con người của ta, vô cùng mang thù, phàm là người muốn giết ta, muốn thương tổn ta người, ta đều sẽ lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Ta không có ngươi vĩ đại như vậy, đi cùng bọn hắn bày sự thật, giảng đạo lý, ta không có cái kia công phu, cũng không có cái kia hàm dưỡng, càng không hứng thú kia làm một người tốt. Ta muốn làm, thì là bảo vệ tốt ta người bên cạnh, đến mức người khác đối cái nhìn của ta, đối địch ý của ta. Ân, tùy tiện đi. Long Trần nói xong, đem mặt chuyển tới, không lại đi xem Tử Yên. Đây là một trận không có kết quả tranh luận, nói đến lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ bất quá, Long Trần một mực không hiểu, cái này Miểu Nhạc Tiên Cung trên thế giới này, đến cùng đóng vai lấy một cái dạng gì nhân vật. Danh xưng thiên võ đại lục thủ hộ giả, nhưng là các nàng lai lịch chân chính, lại một mực vô cùng thần bí, không người biết được. Tử Yên gặp Long Trần quay mặt đi. Hiển nhiên không muốn thì cái đề tài này tiếp tục nữa, Tử Yên gục đầu xuống yên lặng quay người, tìm khắp ngõ ngách khoanh chân ngồi xuống, đạo đạo thần quang rủ xuống, che đậy thân ảnh của nàng, rất hiển nhiên nàng không muốn để cho người khác nhìn đến bộ dáng của nàng. Chỉ bất quá không biết thần quang về sau nàng, là đang tức giận phát tiết, vẫn là tại im ắng khóc nức nở, cũng làm người ta không được biết rồi. Long Trần biết, lúc này Tử Yên nhất định thương tâm gần chết, Long Trần tâm lý cũng không chịu nổi, nhưng là hiện thực cũng là như thế bất đắc dĩ, Long Trần vô cùng hận những cái kia cho người khác tẩy não người. Bọn họ thì là một đám tên lừa đảo. Tà đạo như thế, huyết sát điện cũng là như thế, bị tẩy não về sau, tín ngưỡng càng là kiên định, người thì biến đến vượt đáng sợ. Là một người cho rằng, một việc chỉ có một loại đáp án, lại chỉ cho phép có một loại câu trả lời thời điểm. Người này nhận biết liền đã xảy ra vấn đề. Ngươi thấy được một gốc cây mầm, cái này không có sai, nhưng là một con dung dế nhìn đến, cũng là một gốc đại thụ che trời, mọi người trả lời ra đáp án, tự nhiên là không giống nhau. Nếu như ngươi chỉ cho rằng đáp án là duy nhất, thì muốn cưỡng ép cái kia con kiến hôi cũng đi tán đồng đáp án của ngươi. Đây chính là một loại cố chấp, mà cố chấp tư tưởng, đều là đáng sợ. Thế gian vạn vật, trái phải tương xung, âm dương giao hợp, mạnh yếu tương hợp, cao thấp tướng thì, làm sao có thể có tuyệt đối đáp án chính xác? Một tên trộm bị bắt được, mọi người hận không thể đem hắn đánh chết, nhưng là nếu như hắn trộm mấy cái bánh bao, là vì cứu sống hắn đói đến hấp hối mẫu thân đâu. Vậy phải xem ngươi đứng tại cái gì góc độ đi đối đãi vấn đề này, ngươi là đứng tại bị trộm người, ngươi đứng xem, ăn trộm vẫn là vì mẫu thân kia góc độ, cái này bốn cái góc độ liền sẽ có bốn cái đáp án. Mà bị tẩy não người, trong con mắt của bọn họ không có bốn cái đáp án, chỉ có một đáp án, mà lại là một cái duy nhất đáp án. Những người khác nếu như không tán đồng đáp án của bọn hắn, bọn họ liền sẽ đối ngươi phê bình giáo dục, nói ngươi là sai, thật sự nếu không tán đồng, liền sẽ vung lên đồ đao. Long Trần chỗ lấy, không dám nhanh chóng tăng cao tu vi, chính là sợ chính mình có một ngày cũng lại biến thành một cái cố chấp cuồng, Long Trần phải gìn giữ thời khắc có thể thấy rõ chính mình. Mà Tử Yên, trong đầu của nàng chỉ có Miểu Nhạc Tiên Cung cho nàng quán thâu lý luận, cái này rất giống một cái thái tử đứng tại trên hoàng thành. Nhìn lấy dưới thành dân đói gặm ăn bùn đất rễ cây, hiếu kỳ hỏi, bọn họ vì cái gì không ăn thịt? Long Trần tự phụ khẩu tài tranh luận kịch liệt không thua bởi bất luận kẻ nào, nhưng là Long Trần đối với Tử Yên, lại sinh ra thật sâu cảm giác bất lực, Long Trần không có thời gian, cũng không có tinh lực đi cùng nàng hao tổn, cho nên cuối cùng, hai người rất có thể sẽ vẫn lạc một cái. Đây là một cái làm cho người thương cảm kết cục. Tử Yên thương tâm gần chết, mà Long Trần đồng dạng tâm lý mười phần khó chịu, Tử Yên cũng biết rõ không cách nào cải biến Long Trần, nhưng là nàng vẫn tại nỗ lực. Vẫn tại tranh thủ cái kia cực kỳ xa vời cơ hội, mà nỗ lực toàn bộ nỗ lực, so sánh dưới, Long Trần có chút ấy nấy, Long Trần cũng không có vì Tử Yên, làm ra qua cái gì nỗ lực, bởi vì Long Trần thật không có thời gian. Hắn bây giờ đang ở cùng thời gian thi chạy, bất kỳ ngừng, cũng có thể trả một cái giá thật là lớn, Long Trần không thể làm Tử Yên, mà làm cho tất cả mọi người mạo hiểm. Long Trần, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, đồ khiến tiên tử thương tâm, chờ tiến vào âm dương giới về sau, ta thì thân thủ đưa ngươi chém giết, miễn cho tiên tử. Một cái cổ tộc cường giả, ánh mắt nhìn lấy Long Trần. Trên mặt hiện lên một vệt ngoan lệ chi sắc. Vậy cũng chớ đợi. Hô, Long Trần bỗng nhiên thân hình khẽ động, người đã giống như một đạo tia chớp, thẳng hướng cái kia cổ tộc cường giả. Không ai từng nghĩ tới, Long Trần vậy mà bỗng nhiên động thủ, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, vừa mới nói xong, đã vọt tới cái kia cổ tộc cường giả trước mặt, một quyền nện xuống. Cái kia cổ tộc cường giả cũng là một vị cường giả, gặp nguy không loạn, lúc này không kịp triệu hoán dị tượng, sau lưng vậy mà sinh ra một đôi phù văn cánh chim, một quyền đối với Long Trần nện xuống, đồng thời sau lưng phù văn cánh chim. Hung hăng chụp về phía Long Trần đầu. Một chiêu này hai thức, đơn giản tàn nhẫn, mà lại tính toán kỹ thời gian, tại Long Trần một quyền đâm vào hắn trên nắm tay lúc, hai cánh của hắn sẽ hung hăng quất vào Long Trần trên đầu. Đây là vô giải một chiêu, Long Trần nếu như toàn lực ngăn cản hai cánh, liền sẽ tiếp nhận cổ tộc cường giả một quyền, nếu như toàn lực ngăn cản một quyền, đầu liền sẽ bị cái kia kinh khủng hai cánh đập nát, cặp kia dực thần quang lưu chuyển, khí thế kinh người, hiển nhiên là cổ tộc một loại thần thông. Nhưng là Long Trần đối mặt cái kia đối với phù văn hai cánh, căn bản làm như không thấy. Vẫn như cũng một quyền đối với cổ tộc cường giả trên nắm tay đập tới. Cái kia cổ tộc cường giả hơi có chút bối rối, dựa theo kế hoạch của hắn, Long Trần tất nhiên thu quyền ngăn cản hai cánh, đồng thời ra chân công kích bụng của hắn, chỉ có dạng này mới có thể tiêu trừ quẫn cảnh. Nếu như Long Trần làm như vậy mà nói, vừa tốt rơi vào bẫy rập của hắn, hắn có sắc bén liên tục hậu thủ thi triển, hắn thậm chí có nắm chắc một kích đem Long Trần trọng thương thậm chí đánh giết. Thế nhưng là Long Trần lúc này vậy mà lấy một cái cực kỳ ngu xuẩn, thậm chí có một loại đồng quy vu tận phương thức ngành xong. Lập tức lệnh hắn có chút luống cuống. Nếu như là người khác, dạng này chiêu số căn bản chính là tự sát, thế nhưng là người kia là Long Trần A, loại này nhìn qua ngu xuẩn chiêu số, lại làm cho trong lòng của hắn sinh ra cực độ bất an. Nhưng là lúc này đã đến loại tình trạng này, hắn đã không cách nào lùi bước, chỉ có thể kiên trì, đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, toàn lực xuất kích. Thế nhưng là ngay tại Long Trần nắm đấm muốn chạm đến cổ tộc cường giả nắm đấm lúc, bỗng nhiên đổi quyền vì trảo, vậy mà bắt lại quả đấm của hắn. Ông, đúng lúc này, hai đầu phù văn cánh chim hung hăng chụp về phía Long Trần đầu. Bất quá ngay tại phù văn cánh chim muốn đập vào Long Trần trên đầu lúc, hư không bên trong lôi quang rung động, hai đầu cánh chim, vậy mà trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Răng rắc, Long Trần tay phải nắm lấy cái kia cổ tộc cường giả nắm đấm bỗng nhiên trở về kéo một cái, đồng thời quyền trái hung hăng nện ở mũi của hắn xương lên. Chương 1808, Nam Tử Thần Bí. Long Trần một quyền nện ở cái kia cổ tộc cường giả trên sóng mũi, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem cổ tộc cường giả đầu lâu nện đến sập hõm vào. Long Trần sau lưng một đạo thần lôi cánh chim lóe lên liền biến mất, chính là thần lôi cánh chim, đem cái kia cổ tộc cường giả phù văn cánh chim vỡ nát. Khi thấy Long Trần thần lôi cánh chim, Yến Nam Thiên không khỏi động dung, đã vậy còn quá nhanh thì nắm giữ bảo thuật hình thức ban đầu. Long Trần trước đó thi triển chính là bảo thuật thiên lôi liệt thiên dực, chỉ bất quá bây giờ thiên lôi liệt thiên dực, toàn bộ nhờ lôi long chi lực thi triển. Long Trần còn không cách nào tới phối hợp, uy lực có hạn, chẳng qua là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Nhưng là cứ việc chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng cũng đầy đủ trong nháy mắt hủy diệt cái kia cổ tộc cường giả thần thông chi thuật, chỉ bất quá, thiên lôi liệt thiên dực xuất hiện quá mức ngắn ngủi, mà lại không có chân chính bảo thuật ba động, ai cũng không thấy rõ. Nhưng là Yến Nam Thiên nhưng nhìn ra Long Trần một chiêu này khủng bố, chánh thức để Yến Nam Thiên động dung chính là, tuy nhiên vẻn vẹn không quá là một cái hình thức ban đầu, lại có như thế cùng bạo, nếu như bảo thuật viên mãn về sau. Chỉ sợ một chiêu này muốn hủy thiên diệt địa. Long Trần, ngươi cái này là muốn chết. Long Trần một quyền đem cái kia cổ tộc cường giả trọng thương, cái tay còn lại bắt lại cái kia cổ tộc cường giả cổ, dường như xách con gà con đồng dạng, hắn cùng đi cổ tộc thông minh cảnh cường giả vừa sợ vừa giận, thân hình khẽ động, đối với Long Trần vọt tới. Phốc, cái kia cổ tộc cường giả vừa mới khẽ động, một đạo kiếm khí bén nhọn đánh tới, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, một ngụm máu tươi phun ra, cấp tốc lùi lại. Ta trước đó nói qua, cùng giai bên trong ai cũng có thể hướng Long Trần khiêu chiến. Nhưng là thông minh cảnh xuất thủ, cũng đừng trách ta không khách khí, các ngươi trí nhớ cứ như vậy kém a. Yến Nam Thiên lạnh lùng nhìn lấy một chúng cường giả, đứng chắp tay, bá đạo mà lại lạnh lùng, trong đôi mắt, mang theo lạnh lẽo sát ý, Diệp Linh Sang một mặt kinh hãi mà nhìn xem Yến Nam Thiên, lần này Yến Nam Thiên cũng không có dùng kiếm của nàng, mà chính là duỗi ra hai ngón tay vung lên mà thôi, vậy mà có thể đâm chỉ thành kiếm, một kích bại lui cổ tộc thông minh cảnh cường giả, cái này chiến lực quá kinh khủng. Yến Nam Thiên vừa ra tay, thì chấn nhiếp tất cả mọi người, bọn họ rốt cục thấy được tử cảnh cường giả lực lượng kinh khủng. Không thể ngăn cản. Long Trần. Ngươi nghĩ. Thế nào? Cái kia cổ tộc thiên tài, bị Long Trần xách trong tay, sắc mặt tái nhợt, run giọng nói. Phốc, cái kia cổ tộc cường giả vừa mới nói dứt lời, bỗng nhiên cả người sụp đổ thành bột mịn, sương máu đầy trời, liền nguyên thần đều bị chấn bể. Long Trần một tay nhúng máu, hai mắt âm lãnh, giống như phẫn nộ ma thú, lạnh lùng thốt, không phải ta muốn như thế nào, mà là các ngươi muốn thế nào. Ta vốn là mặc kệ các ngươi nhưng từng bước ép sát, đã như vậy, mọi người cũng không cần chơi mánh khóe. Âm dương giới thì không cần đi. Phàm là muốn giết ta Long Trần, ngay ở chỗ này quyết nhất tự chiến tốt, không quản các ngươi ra chiêu gì, lão tử đều tiếp theo chính là. Long Trần triệt để nổi giận. Vốn là cùng Tử Yên ở giữa cái kia phức tạp tình cảm, liền để hắn vô cùng nén giận, lúc này, còn có người càng không ngừng đổ dầu vào lửa, Long Trần cho dù tốt tính khí cũng không chịu nổi. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Giao Kỳ Chân Quân cười lạnh một tiếng, từ dưới đất đứng lên, chung đồng đồng dạng ánh mắt, nhìn chầm chầm Long Trần, toàn thân cốt cách vậy mà bắt đầu xuất hiện đom đóp tiếng vang kỳ quái. Oanh, đúng vào lúc này, giữa thiên địa truyền đến một tiếng oanh minh bạo hưởng, nơi xa trên núi cao sương mù vậy mà mỏng manh rất nhiều, đồng thời vô tận sinh linh chi khí, vậy mà theo âm dương giới bên trong thấu đi ra. Có thể tiến vào. Có cường giả một tiếng kinh hô, một cái thông minh cảnh cường giả, không nói hai lời, hai tay kết ấn, giữa hai tay sinh tử chi lực xoay tròn, tạo thành một cái lối đi, trực tiếp xuyên thủng cái kia mảnh sương mù, một người đệ tử, cấp tốc dọc theo thông đạo chạy về phía âm dương giới. Coi như số ngươi gặp may, bất quá ngươi chờ, tại âm dương giới bên trong. Nhất định chém ngươi đầu lâu. Giao Kỳ Chân Quân lạnh hừ một tiếng, không muốn cùng Long Trần làm nhiều dây dưa, dọc theo vị kia huyền thú nhất tộc cường giả căng ra sinh tử thông đạo, cấp tốc hướng âm dương giới chạy đi. Cái này âm dương giới mở ra, theo lý thuyết còn cần hơn 10 ngày mới đến chánh thức đi vào thời điểm, lúc này sương mù còn không có tán đi, hóa thần cảnh đệ tử không cách nào tiến vào. Nhưng là thông minh cảnh cường giả lại có thể thông qua sinh tử chi lực, xây dựng một tòa thông đạo, đưa đệ tử đi vào. Dạng này những đệ tử này, liền có thể sớm hơn 10 ngày tiến vào âm dương giới. Cái này có thể cho đệ tử ở lúc hàng bắt đầu lên. Chỉ bất quá xây dựng sinh tử thông đạo, xuyên qua âm dương giới sương mù, cần hao phí rất nhiều sinh tử chi lực, phổ thông thông minh cảnh cường giả nhiều nhất chỉ có thể đưa một cường giả tiến vào, cường hãn một số có thể đưa hai cái. Lại nhiều thì không chịu đựng nổi. Long Trần ngươi chờ, âm dương giới bên trong, tất để ngươi chết không có chỗ chôn. Một số thiên kiêu nhóm kêu gào, cũng ào ào phóng tới âm dương giới. Diệp Linh Sang lôi kéo Long Trần, phi thân mà lên, thẳng đến không gian thông đạo chạy như bay, bọn họ rõ ràng là sau xuất phát. Nhưng là tốc độ của bọn hắn lại so người khác càng nhanh. Cái kia không gian thông đạo có vạn dặm dài, nhưng là bọn họ tiến vào thông đạo về sau. Căn bản là không có cách thi triển thuật pháp thần thông, chỉ có thể bằng vào nhục thân chi lực hướng về phía trước chạy. Vốn là Giao Kỳ Chân Quân tốc độ nhanh nhất, hắn hóa thân một đầu kỳ lân, buông ra bốn vó phi nước đại, giống như một đạo thiểm điện. Nhưng là Long Trần cùng Diệp Linh Sang chạy vội tốc độ cũng không bao nhanh, nhưng là cấp tốc tới gần sinh tử giới, đây là bởi vì Yến Nam Thiên sinh tử chi lực, so tất cả mọi người khủng bố. Vậy mà để Long Trần cùng Diệp Linh Sang cái thứ nhất tới gần âm dương giới. Oanh, Long Trần cùng Diệp Linh Sang cái thứ nhất xông qua sương mù, biến mất tại trước mắt mọi người, không gian thông đạo chậm rãi biến mất. Long Trần cùng Diệp Linh Sang bóng người vừa vừa biến mất không lâu, Giao Kỳ Chân Quân cũng tiến nhập âm dương giới, những người khác theo sát phía sau, ào ào biến mất. Làm phần lớn người đều tiến nhập âm dương giới về sau, Tử Yên mới chậm rãi theo màu sắc rực rỡ thần quang bên trong đi ra, tuy nhiên nàng trên gương mặt một mảnh yên tĩnh, nhưng là ánh mắt ửng đỏ, hiển nhiên nàng trước đó khóc qua. Tiểu nha đầu tới nơi này. Gặp Tử Yên xuất hiện, Yến Nam Thiên đối với Tử Yên ngoắc. Tử Yên xin ra mắt tiền bối. Tử Yên đi đến Yến Nam Thiên trước mặt, không người thi lễ một cái nói, ta đưa ngươi đi vào đi, chính ngươi đi vào, muốn hao phí không ít linh nguyên, cái này tại âm dương giới bên trong, mười phần nguy hiểm. Yến Nam Thiên nói, chính mình đi vào. Tại chỗ các cường giả lấy làm kinh hãi, Tử Yên tiên tử vậy mà chính mình có năng lực đi vào. Đa tạ tiền bối ý đẹp, Tử Yên có sức tự vệ. Tử Yên ngỏ ý cảm ơn, nhưng lại nói khéo từ chối. Yến Nam Thiên cũng không tức giận, mỉm cười. Hòa ái mà nói, tiểu nha đầu, trên cái thế giới này không có tuyệt đối đúng và sai, ngươi đối Long Trần nổi khổ tâm, ngươi cho rằng là tại cứu hắn. Nhưng là trên thực tế, ngươi lại đem hắn đẩy lên đứng mũi chịu sào, khiến vô số người đối với hắn tâm sinh đố kỵ, từ ghen ghét sinh hận, muốn đưa Long Trần vào chỗ chết. Tiền bối ta. Tử Yên vội vàng nói. Yến Nam Thiên mỉm cười, khoát tay nói, trước không vội giải thích, ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm, Long Trần cũng biết ngươi là một mảnh hảo tâm, mọi người đều biết ngươi là một mảnh hảo tâm. Nhưng là có lúc, hảo tâm dùng tại không thích hợp địa phương, thì biến thành chuyện xấu, đây cũng là ta trước đó nói, đúng và sai ở giữa, cũng không có một cái nào tuyệt đối giới hạn cùng chuẩn thằng. Cho nên đúng và sai, là cùng không phải, mỗi người phân xét tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Nếu như ngươi muốn tinh chuẩn cân nhắc cái thế giới này, ngươi liền cần có khác biệt thước đo. Nếu như ngươi có thể đổi một cái thân phận, đi thể nghiệm một loại khác nhân sinh, như vậy ngươi thì nhảy ra lúc đầu góc độ, có lẽ. Ngươi đem có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tử Yên nhìn lấy Yến Nam Thiên, trong ánh mắt hiện ra một vệt minh ngộ, cung cung kính kính đối Yến Nam Thiên thi lễ một cái nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. A ha ha ha. Trời ạ, ta thấy được người nào, ta vậy mà thấy được Tử Yên tiên tử, thật sự là quá vinh hạnh. Bỗng nhiên một cái tràn đầy ngạc nhiên thanh âm truyền đến, chỉ thấy một người mặc áo choàng, mang theo mặt nạ nam tử cao lớn, đi tới, ánh mắt nhìn lấy Tử Yên tiên tử, tràn đầy nhiệt tình. Các hạ là. Tử Yên nghi ngờ nhìn lấy nam tử này mang theo mặt nạ, trên mặt nạ, có thần phù lưu chuyển, làm cho không người nào có thể thấy rõ diện mục thật của hắn. Nhưng là chỉ xem ánh mắt lại rất lạ lẫm. Tử Yên tiên tử, không thể nào, nhanh như vậy liền đem ta quên đi. Ta là... Khụ khụ, cái kia không tiện nói. Tóm lại ngươi biết ta à, chúng ta tại Đông Hoang còn thấy qua, ta còn nghe qua ngươi từ khúc đâu. Người kia vội vàng nói, xin lỗi, thật không có ấn tượng. Tử Yên ấy nấy lắc đầu. Ta đi, không thể nào, chẳng lẽ tại Đông Hoang... Ngươi thì chỉ nhớ rõ Long Trần cái kia gia hỏa a. Cái này khiến ta thật đau lòng đây này. Cái kia người nhất thời cúi đầu gào khóc, mười phần khổ sở dáng vẻ. Thật xin lỗi, Tử Yên còn có chuyện quan trọng, đi trước. Tử Yên nhìn hồi lâu, xác định chính mình không biết người này, lắc đầu. Long công Tử Yên tay ngọc ở trong hư không một nhóm. Dường như hư không bên trong có một cái dây đàn bị ba động, trời cùng đất ở giữa, vậy mà dịch ra. Toàn bộ thế giới dường như phân liệt, tạo thành một cái hẹp dài thông đạo. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Tử Yên đã như là lăng ba tiên tử, theo hẹp dài thông đạo đi đến cuối con đường, biến mất tại chân trời. Làm Tử Yên thân ảnh biến mất, bị cắt mở thế giới, giống như một bức tranh lần nữa trở lại như cũ, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng là trong nháy mắt đó lưu cho mọi người rung động, lại thật lâu không cách nào tán đi. Ông trời của ta! Cái này Tử Yên tiên tử vậy mà triệt để đạt được thất huyền trấn hải cầm tán thành. Có thể thông linh thiên chỗ, lấy trời vì dây cung, vậy mà khủng bố như vậy. Một vị thông minh cảnh cường giả kinh hải mà nói, đây là một cái hóa thần cảnh đệ tử A. Đây quả thực có diệt sát thông minh cảnh cường giả thực lực A, trong lòng mọi người không khỏi âm thầm may mắn, nhờ có Long Trần cái này ngu ngốc cự tuyệt Tử Yên, nếu như Long Trần bị Tử Yên thuyết phục. Chỉ sợ trên đời này dù ai cũng không cách nào không biết sao Long Trần. Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử, cường đại nhất cũng không phải lực chiến đấu của các nàng, mà chính là các nàng câu thông thiên đạo năng lực, ai có thể cùng nàng tinh thần song tu. Cái kia còn gặp được bình cảnh a? Lúc ấy Tử Yên câu kia thành tiên thành thần, ở trong tầm tay, đã triệt để biểu lộ cõi lòng, đáng tiếc Long Trần vậy mà từ bỏ cái này khiến người điên cuồng dụ hoặc. Long Trần cái này hỗn đản, có để cho người sống hay không? Mỹ nữ đều chỉ biết hắn, không nhận ta, ta chỗ nào kém hắn rồi. Nam tử kia gặp Tử Yên rời đi, không khỏi bỗng nhiên giận dữ, lớn tiếng chửi mắng. Mọi người không khỏi kỳ quái, người này nghe thanh âm phi thường trẻ tuổi, mà lại mặc lấy áo choàng còn mang theo mặt nạ, dở dở ương ương, xem ra như vậy đến quái dị. Vị tiểu huynh đệ này. Ngươi cùng Long Trần có thù. Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, đi đến cái kia người trước mặt, không khỏi hỏi dò. Người kia nhìn một chút trước mắt cái này thông minh cảnh cường giả, bỗng nhiên một cái tát mạnh quất trên mặt của hắn, phát ra một tiếng bạo hưởng, ngươi mẹ nó với ai xưng huynh gọi đệ đâu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1809, Tây Tiện Đăng Tràn. Vị kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, hảo tâm tiến lên bắt chuyện, kết quả lại bị quất một bạt tai, đây hết thảy tới quá đột nhiên. Hỗn đảng. Viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả nổi giận, vừa muốn một bàn tay đem trước mắt cái mặt nạ này nam tử đập chết, bỗng nhiên hắn phát hiện trên mặt vừa đau lại dạng, hơn nữa còn ngửi thấy hư thối mùi vị. Bên cạnh cường giả, thấy cảnh này, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, vị kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, lúc này nửa bên mặt đã cấp tốc thối rửa mục nát. Điên cuồng lan tràn. Đây là tử chi lực, cái này sao có thể? Tại chỗ cường giả không khỏi hoảng hốt. Nam tử trước mắt tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 30, cái tuổi này làm sao có thể sẽ tiến giai thông minh cảnh? Càng làm sao có thể chưởng khống tinh thuần như thế tử vong chi lực? Cái kia bị quất một bàn tay viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, lúc này nửa bên mặt da thịt, vậy mà chậm rãi rơi xuống, lại dừng đều ngăn không được, rất nhanh trên mặt thì lộ ra xương cốt. Nhìn qua vô cùng khủng bố. Bất quá khi lão giả kia lộ ra cốt cách về sau, cái kia ăn mòn lực lượng bắt đầu yếu bớt, nhưng là cái kia mặt của lão giả cũng đã dữ tợn như quỷ. Bị tử vong chi lực ăn mòn, tại không có hoàn toàn loại trừ loại này lực lượng trước đó, mặt của hắn sẽ một mực bảo trì này tấm người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả vừa sợ vừa giận mà nói. Tinh thuần như thế tử vong chi lực, tại chỗ cường giả bên trong, chỉ có Yến Nam Thiên có thể làm được, chẳng ai ngờ rằng, trên cái thế giới này vậy mà xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy thông minh cảnh cường giả. Yến Nam Thiên nhìn một chút cái mặt nạ này nam tử, lâm vào một vệt trầm tư, lập tức nhịn không được cười lên. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này mặt nạ nam tử tử vong chi lực, quái dị như vậy. Ta là ai? Các ngươi có tư cách hỏi a? Chỉ cần lão phu vừa ra tay, ngoại trừ vị này thiên võ liên minh tiền bối, các ngươi đều phải quỳ, các ngươi tin không? Người mặt nạ đứng chắp tay, cười lạnh nhìn lấy mọi người. Theo hắn nói chuyện, trên người hắn tử vong chi khí, càng ngày càng nặng, càng ngày càng mạnh, mọi người không khỏi hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau, cái kia kinh khủng tử vong chi lực. Vậy mà mang theo ăn mòn thiên địa năng lực, tạo thành một cái tử vong lĩnh vực, thì liền thông minh cảnh cường giả, đều có chút không dám tới gần. Tại cái này tử vong lĩnh vực bên trong, mang theo một vệt mục nát khô bại khí tức, mười phần hỗn tạp, lại làm người run sợ, không dám để cho nó đụng phải trên thân. Tiểu tử, ta không ngại nói cho ngươi, ngươi trên mặt tử vong chi lực, cũng không giống như ngươi thấy đơn giản như vậy. Nó đã lạc ấn tại xương cốt của ngươi lên, nếu như ngươi cẩn thận trải nghiệm, ngươi sẽ phát hiện, ngươi thọ nguyên chính đang chậm rãi giảm bớt. Người mặt nạ thản nhiên nói. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, hơi cảm ứng một chút, không khỏi sắc mặt đại biến, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, tuổi thọ của hắn đúng là giảm bớt, tuy nhiên mười phần chậm chạp, nhưng là vẫn như cũ làm cho người hoảng sợ. Người mặt nạ nhìn lấy sắc mặt đại biến lão giả, tiếp tục nói, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, tử vong chi độc, đã lạc ấn tại ngươi xương sọ phía trên, 3 ngày sau, độc tính sẽ giống núi lửa một dạng bạo phát. Đến lúc đó, ngươi mỗi thời gian một hơi thở, đều sẽ tiêu giảm 1 năm thọ nguyên, thẳng đến ngươi thọ nguyên hao hết mà chết. Thế nào? Hiện tại ngươi còn có tư cách cùng ta xưng huynh gọi đệ à? Viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả một mặt bất an nhìn lấy mặt nạ nam tử, những cường giả khác cũng trên mặt hiện lên một vệt kiên kỵ, sợ bị cái mặt nạ này nam tử để mắt tới, cái kia tử vong chi lực, thì liền sinh cảnh thông minh cường giả, cũng vô pháp ngăn cản, thực sự đáng sợ đáng sợ. Tiền bối, vãn bối vừa mới vô lễ, còn xin tiền bối không muốn cùng vãn bối tính toán, buông tha vãn bối một con đường sống. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, không thể không cúi đầu cầu xin tha thứ. Người mặt nạ trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc, gật đầu nói, lão phu ngang dọc thiên võ đại lục nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám cùng lão phu xưng huynh gọi đệ, người tuổi trẻ bây giờ, thật không có lễ phép. Cũng được, nể tình ngươi tuổi tác còn nhỏ, trẻ người non dạ, thì cho ngươi một cái cơ hội, lấy đi, vì lão phu mở ra sinh tử chi môn, đưa lão phu tiến âm dương giới, cũng coi là chịu nhận lỗi. Cái này sao có thể? Tiền bối, đây chính là âm dương giới. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả kinh hãi. Nói ít nói nhảm. Lão phu cảnh giới há là các ngươi những thứ này tiểu hài tử có thể tưởng tượng. Cái này âm dương giới tại lão phu trong mắt bất quá là một cái rắm, muốn tới thì tới, muốn đến thì đến, ai có thể ngăn trở ta? Ngươi đến cùng có mở hay không? Ngươi không ra chính ta đi, ngươi liền đợi đến thọ nguyên khô kiệt mà chết đi. Mặt nạ nam tử lạnh hừ một tiếng, vậy mà quay đầu liền muốn hướng âm dương giới đi đến. Chúng người thất kinh, phải biết âm dương giới, tự thành một phương thế giới, hóa thần cảnh đệ tử mới có thể vào, mệnh tinh cảnh trở lên cường giả, tới gần biên giới. Liền sẽ bị pháp tắc diệt sát, coi như thông minh cảnh cường giả, cũng vô pháp ngăn cản, trong nháy mắt trở thành tro bụi. Phải biết, một người mạnh hơn, tại một phương thế giới lực lượng trước mặt, vẫn như cũ là cặn bã. Nhưng là cái mặt nạ này nam lại muốn tiến vào âm dương giới. Yến Nam Thiên khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, có điều hắn thủy chung không có lên tiếng âm thanh, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm khái, người tuổi trẻ bây giờ, thật thật biết chơi. Tiền bối đi từ từ, vãn bối cái này vì ngài mở ra. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, cắn răng một cái. Hai tay kết ấn toàn thân sinh tử chi lực lưu chuyển, hư không bên trong hiện ra một cái thông đạo. Không gian thông đạo khung hoàn thành, cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả trên trán đã gặp mồ hôi, bởi vì đây là hắn lần thứ hai khung sinh tử thông đạo, tiêu hao cực kỳ khủng bố, nhưng là vì mạng sống, hắn không thể không khuất phục. Tính ngươi thức thời, mặt nạ nam tử lạnh hừ một tiếng, phi thân nhảy lên không gian thông đạo, hướng âm dương giới chạy đi. Tiền bối. Cái kia. Ngài có thể hay không nhanh điểm, vãn bối. Muốn không chịu nổi. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả. Khí tức có chút bất ổn, gấp rút nói, vô dụng đồ chơi, cái này chút thời gian đều nhìn không được ngươi còn có thể làm chút gì. Người mặt nạ không cấm chú mắng một câu, bất quá vẫn là tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh mặt nạ nam tử đi tới cuối lối đi, phía trước cũng là một mảnh sương mù, chỉ cần người mặt nạ vừa sải bước ra, liền có thể tiến vào âm dương giới. Tại chỗ các cường giả đều nín thở. Nếu như cái mặt nạ này nam tử có thể đi vào, có lẽ bọn họ cũng có hy vọng tiến vào, bọn họ muốn xác định, cái này âm dương giới quy tắc, có phải hay không đã lặng lẽ cải biến. Người mặt nạ xuất hiện tại sương mù trước, bọn họ giật mình phát hiện, cái kia sương mù vậy mà một mảnh an lành, cũng không có chấn động kịch liệt. Lúc này cái kia người mặt nạ chậm chậm quay đầu lại, đối với cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả nói, lão phu nói lời giữ lời, hiện tại liền đem tiêu trừ chi pháp. Truyền thụ cho ngươi. Đa tạ tiền bối, cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả vội vàng nói tạ. Ngươi chỉ cần thấy lão phu hình dáng, liền có thể giải độc, thấy rõ ràng nha. Nói chuyện, ngươi mặt nạ chậm rãi lấy mặt nạ xuống. Lộ ra một trương tuổi trẻ tuấn dật, lược hơi mang theo song cái cằm khuôn mặt. Theo lý thuyết đây là một trương coi như làm người khác ưa thích gương mặt, nhất là mang theo một chút trẻ sơ sinh, rất có cảm giác vui mừng. Nhưng là hắn lúc này trên mặt tất cả đều là bị ổi vẻ đắc ý, làm cho người cảm thấy, gia hỏa này không có nín cái gì tốt cái rắm, mặc niệm, ơ trước mặt có đủ lấy xuống, viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả đồng tử cấp tốc biến lớn, ánh mắt sung huyết, cơ hồ muốn phun ra lửa, cắn răng nghiến lợi hô lên cái tên đó. Ha ha ha, không tệ không tệ, lão phu vào nam ra bắc. Đào mộ vô số, rốt cục xông ra chút manh mối. Tiểu tử, đa tạ ngươi thông đạo, lão phu đi trước, xem ở ngươi biết điều như vậy phân thượng, mộ tổ tiên nhà ngươi, ta thì không đi vào xem. Mặc Niệm cười ha ha. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, mộ tổ tiên nhà ta ngươi một năm trước liền đã đào qua. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, rống giận gào thét lấy. À, là như vậy à. Bản thân đào mộ vô số, thực sự không nhớ ra được nhiều như vậy, không có việc gì, ta cam đoan mộ tổ tiên nhà ngươi tuyệt đối không đào lần thứ hai, các ngươi trước vội vàng, ta đi trước ha. Nói xong Mặc Niệm lẳng lơ xoay người một cái, vừa bước một bước vào sương mù bên trong, người đã biến mất ở trước mặt mọi người. Tuy nhiên cái kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, phát hiện Mặc Niệm thân phận thời điểm, trước tiên triệt hồi không gian thông đạo, nhưng là lạc ấn tại sương mù phía trên không gian chi môn, sẽ dừng lại một đoạn thời gian, không sẽ lập tức tiêu tán. Đáng hận nhất chính là, cái kia sương mù chính là âm dương giới pháp tắc chỗ ngưng tụ, hắn có dám phát ra công kích, nếu không sẽ gây nên âm dương giới phản kích, có khả năng bị pháp tắc diệt sát. Phốc, vì kia viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn kém chút bị tức chết. Bởi vì hắn lúc này, mới phát hiện, mặt của hắn, không biết cái gì thời điểm đã phục hồi như cũ. Hơi nghĩ một hồi, hắn lập tức hiểu, Mặc Niệm cái kia tử vong chi lực, căn bản cũng không phải là thông minh cảnh cường giả trưởng khống tử vong chi lực, hắn bị lừa. Loại lực lượng kia là đến từ trong cổ mộ, mục nát tử vong chi độc, Mặc Niệm thời gian dài trộm mộ, thân thể bị tử vong chi độc xâm nhiễm, không cách nào phát tiết, dần dà, vậy mà nắm trong tay loại này âm độc lực lượng. Loại này lực lượng cùng thông minh cảnh cường giả tử vong chi lực, kỳ thật căn bản cũng không một dạng, một loại là pháp tắc, một loại là khí độc, nếu như hắn có thể tỉnh táo lại, khẳng định đó có thể thấy được manh mối. Nhưng là Mặc Niệm cái này hỗn đản rất có thể lắp, một trận mò mẫm linh tinh, đem tất cả mọi người lừa gạt, hắn vậy mà còn luôn miệng gọi Mặc Niệm vì tiền bối, hướng hắn hành lễ, còn vì hắn miễn phí mở ra thông đạo. Ghê tởm nhất chính là, Mặc Niệm còn đã từng đào qua hắn nhà tổ phần, nghĩ tới những thứ này, vị này viễn cổ thế gia liên minh thông minh cảnh cường giả. Kém không có tức giận đến tự bạo. Tại chỗ người bên trong, chỉ có Yến Nam Thiên nhìn ra manh mối, mà lại cũng đoán được Mặc Niệm thân phận, cái kia một thân nồng đậm tử vong chi độc, ngoại trừ thời gian dài trà trộn tại trong cổ mộ Mặc Niệm, người khác căn bản là không có cách làm đến. Mặc Niệm cùng Long Trận tại Đông Hoang thời điểm, cũng là anh em tốt. Yến Nam Thiên đương nhiên sẽ không đi vạch trần hắn. Gặp Mặc Niệm căn bản không uổng phí một chút sức lực, liền đem cựu nhân quốc một bạt tai, đùa bỡn một lần, còn cung cung kính kính vì hắn mở ra thông đạo, chiêu này quả nhiên là đầy đủ tiện chế nhạo. Tây tiện, danh bất hư truyền. Tại Mặc Niệm trà trộn vào âm dương giới về sau, Yến Nam Thiên quay người rời đi, hắn tin tưởng, đông cùng Tây tiện gặp gỡ, âm dương giới chỉ sợ muốn triệt để náo nhiệt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1810, sơ nhập âm dương giới. Trước mắt sương mù dần dần biến mất, Long Trần lúc này mới phát hiện, hắn cùng Diệp Linh Sang đã tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Hai người sừng sững tại trên không trung, nhìn xuống đại địa, đó là một mảnh liên miên vô tận dãy núi, đại thụ che trời, dây leo như rồng, toàn bộ thế giới tràn đầy sinh cơ bừng bừng, khí tức kia, thậm chí so linh giới còn muốn nồng đậm mấy lần. Nhìn về phía nơi xa, dãy núi không nhìn thấy cuối cùng, tại cuối tầm mắt, có thể nhìn đến một đạo lại một đạo đâm vào mây trời sơn phong. Hư không bên trên ánh sáng mặt trời bao phủ đại địa. Vậy mà cùng thiên võ đại lục không có gì khác biệt. Quay đầu nhìn lại, sau lưng sương mù đã sớm không thấy, không biết người ở chỗ nào. Ông, Long Trần trước tiên căng ra thần hoàng, hư không bên trong sinh mệnh lực bị thần hoàng triệu hoán, cấp tốc chạy tới, tràn vào Long Trần hỗn độn không gian bên trong, ban đầu vốn đã chết héo thế giới thụ, đang bị loại này sinh mệnh lực tẩm bổ, Long Trần muốn nhờ nơi này lực lượng, đến khiến thế giới thụ khôi phục. Long Trần, vừa mới tiến đến, không nên náo ra động tĩnh lớn như vậy. Diệp Linh Sang bị Long Trần động tác giật nảy mình. Phải biết, nơi này chính là cấm địa, là sinh mệnh cấm khu, nguy hiểm vô số, một chút sơ suất liền muốn mất đi tính mạng. Long Trần vừa mới tiến đến, thì bậy làm ra một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế, cái này không phải là tìm chết sao? Không có việc gì, ta liền ở chỗ này chờ lấy đám người kia tiến đến, cùng bọn hắn giết thống khoái. Long Trần nói, ở bên ngoài, cả đám đều bậy làm ra một bộ muốn giết hắn tư thế, Long Trần liền xem như người bùn còn có ba phần hỏa khí đâu, huống chi Long Trần tính khí luôn luôn không tốt lắm. Ngươi không cần ngốc đợi, cái kia sương mù bên trong có kỳ dị pháp tắc. Thật giống như một cái xoay tròn cấp tốc thế giới, khác biệt thời gian tiến đến, nói không chừng sẽ truyền tống ở nơi nào. Liền xem như hai người đồng thời tiến vào sương mù, tại pháp tắc điều khiển, hai người cũng khả năng không lớn xuất hiện tại cùng nhau. Hai người chúng ta chỗ lấy không có tách ra, là bởi vì Thái Thượng Trưởng Lão lấy vô thượng pháp lực, chống đỡ pháp tắc lực lượng, nếu không, chúng ta cũng là tách ra. Diệp Linh Sang nói, còn có cái này nói chuyện. Long Trần một trận thất vọng, hắn vốn là chuẩn bị ở chỗ này đại khai sát giới đâu, có chút lãng phí tình cảm. Long Trần. Thái Thượng Trưởng Lão căn dặn ta, muốn đi thần quả lâm tầm tìm trường sinh quả, người có muốn hay không cùng ta cùng đi? Diệp Linh Sang hỏi. Người có nơi này địa đồ? Long Trần sững sờ. Không có, âm dương giới là không có địa đồ, bởi vì mỗi lần âm dương giới xuất hiện, nó hình dạng mặt đất, đều sẽ phát sinh các loại biến hóa, địa đồ là vô dụng. Nơi này địa đồ, cần chính mình đi vẽ, sau đó cùng người khác đi trao đổi, dạng này mới có thể chấp vá lung tung, đại khái hiểu rõ nơi này toàn cảnh. Bất quá cái này địa đồ, cũng giới hạn tại lần này âm dương giới mở ra, đợi đến lần sau mở ra thời điểm. Nơi này hình dạng mặt đất đem lần nữa biến hóa liền không có dùng. Diệp Linh Sang lắc đầu nói. Vậy sao ngươi đi tìm kia là cái gì thần quả rừng? Long Trần hỏi. Ta cũng không biết, đây là cho các Thái Thượng Trưởng Lão kéo dài tính mạng đồ vật, quan hệ quá lớn. Tuy nhiên Thái Thượng Trưởng Lão chỉ nói là nếu như gặp phải thần quả rừng, thì đi tìm một chút, không nên cưỡng cầu. Nhưng là ta lại cảm thấy, sự kiện này trọng yếu nhất, nếu như có thể đạt được trường sinh quả, ta tình nguyện cơ duyên gì cũng không đi đụng phải. Long Trần, nghe nói ngươi là luyện đan sư, cần phải có phương pháp có thể tìm được thần quả trân dược. Không bằng ngươi không muốn tìm cơ duyên gì, cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm trường sinh quả đi. Diệp Linh Sang lôi kéo Long Trần, trong ánh mắt hiện lên một vệt khẩn cầu, hiển nhiên nàng rất hy vọng Long Trần có thể giúp nàng. Ngươi nha, thật là khờ đến có thể, tứ đại thái thượng trưởng lão, quan hệ đến chúng ta thiên võ liên minh tương lai, chính là khí vận nơi mấu chốt. Nếu như thiên võ liên minh mệnh không có đến tuyệt lộ, trường sinh quả, tự nhiên sẽ bị ngươi đạt được, nếu như thiên võ liên minh khí số đã hết, mấy cái trái cây thì có thể thay đổi tương lai. Cho nên, ngươi bây giờ không muốn nghĩ nhiều như vậy. Thì cùng mèo mù một dạng khắp nơi loạn chuyển chính là, cái này toàn bằng vận khí. Như thế nói cho ngươi đi, ngươi nếu như chính mình đi tìm vận may, bằng vào ngươi là thiên võ liên minh tương lai minh chủ khí vận, là có cơ hội tương đối gặp phải trường sinh quả. Nhưng là nếu như đi cùng với ta, hắc hắc, đừng nói gặp phải trường sinh quả, một đường lên không biết có bao nhiêu nguy hiểm chờ lấy chúng ta đây. Cho nên, vì không liên lụy ngươi, ngươi tranh thủ thời gian đi một mình đi, miễn cho bị ta vận rủi liên lụy. Trường sinh quả sự tình ta nhớ kỹ, tìm bảo vật sự tình ta không thông thạo, nhưng là sát nhân đoạt bảo. Ta vẫn là có nhất định kinh nghiệm, yên tâm đi, trừ phi trường sinh quả không xuất hiện, nếu không, người khác có thể được đến, chúng ta thì nhất định có thể được đến. Long Trần đối với Diệp Linh Sang khẽ mỉm cười nói. Long Trần ý tứ rất rõ ràng, ngươi yên tâm đi thôi, có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy, ta sẽ tại người khác bên kia cướp. Dù sao hắn kẻ thù khắp nơi trên đất, đều muốn cái mạng già của hắn, Long Trần sát nhân đoạt bảo, căn bản không cần lý do. Vậy được rồi, ngươi khá bảo trọng, ngươi kẻ thù nhiều như vậy, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Diệp Linh Sang dặn dò. Hiển nhiên có chút vì Long Trần lo lắng. Chỉ là cái này một cái cửa vào, cơ hồ toàn bộ đều là Long Trần địch nhân, hắn cái khác cửa vào, không biết có bao nhiêu địch nhân chờ lấy Long Trần đây. Yên tâm đi, ta sớm đã thành thói quen, ngược lại là chính ngươi phải cẩn thận, thực lực của ngươi ta ngược lại thật ra không lo lắng. Ta lo lắng duy nhất chính là ngươi tâm không đủ hung ác, dù sao ngươi nhớ kỹ, phạm là đối ngươi ra tay người, mặc kệ lý do gì, thì vào chỗ chết giết. Mệnh của ngươi, cũng không phải là chính ngươi, là thuộc về Minh Chủ Đại Nhân, là thuộc về toàn bộ Thiên Võ Liên Minh. Ngươi bây giờ như trước kia ngươi. Không giống nhau. Long Trần dặn dò. Diệp Linh Sang chiến lực rất mạnh, càng có bảo thuật kề bên người, coi như gặp phải lại đối thủ cường đại, dù cho không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra, Long Trần liền sợ nàng không dám hạ tử thủ, mà bị thiệt lớn. Diệp Linh Sang trước kia không có cái kia lực lượng, xuất thủ lúc cố kỵ rất nhiều, nhưng là hiện tại không đồng dạng, nàng nhất định phải kiên cường lên. Diệp Linh Sang gật gật đầu, lựa chọn một cái phương hướng, thu liễm khí tức, cấp tốc bay đi. Nàng cũng không thể giống Long Trần như thế. Nàng muốn đem chính mình triệt để che giấu, dạng này mới không còn trong lúc vô tình gây nên một số kinh khủng tồn tại chú ý, giống Long Trần dạng này, căng ra thần hoàng, chẳng khác gì là nói cho toàn bộ âm dương giới, lão tử tới, không phục đến chiến. Nhìn lấy Diệp Linh Sang rời đi, Long Trần cũng không có lập tức rời đi, mà chính là ngồi xếp bằng ở trong hư không, thần hoàn toàn lực mở ra, đến điên cuồng hấp thu giữa thiên địa cái kia nồng đậm sinh mệnh chi lực. Bây giờ thần hoàn bổ sung lấy kinh khủng ý chí, khiến vạn cổ thần phục, cho dù là tại âm dương giới, nơi này pháp tắc cùng Thiên Võ Đại Lục có chút khác biệt. Nhưng là vẫn như cũ bị thần hoàn áp chế, không thể không hướng Long Trần khuất phục, đem vô tận sinh mệnh lực, liên tục không ngừng đưa cho Long Trần. Nguyên bản chết héo thế giới thụ, lúc này đã bắt đầu khô mộc hồi xuân, chậm rãi phát ra sinh cơ bừng bừng, ba ngày sau, Long Trần hỗn độn không gian bên trong, đã là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Thế giới thụ sinh mệnh lực hoàn toàn khôi phục. Mã Đức lại bắt đầu lực lượng 10 phần. Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, hỗn độn không gian khôi phục, Long Trần rốt cục không sợ bị thương, nếu như trước đó Long Trần có dạng này nội tình. Tại âm dương giới bên ngoài, liền bắt đầu thu thập những cái kia dùng lỗ mũi nhìn người gia hỏa. Bất quá lãng phí ròng rã 3 ngày, xác thực làm cho người đau lòng, bọn họ chỗ lấy có thể sớm tiến đến, đều là bị đuổi tiểu táo. Người khác cần chờ một đoạn thời gian mới có thể đi vào đến, trong khoảng thời gian này, bảo bối nhiều người thiếu, thích hợp nhất tìm kiếm bảo vật. Chỉ bất quá Long Trần ngược lại là cảm giác còn tốt, dù sao hắn vận khí kém như vậy, tìm tới bảo vật hy vọng, căn bản không lớn, tăng thực lực lên, mới đại sự hàng đầu. Đi qua 3 ngày khôi phục, Long Trần cơ bản minh bạch âm dương giới quy luật. Nơi này thiên đạo pháp tắc trên cơ bản cùng Thiên Võ Đại Lục không sai biệt nhiều. Ở chỗ này các loại thuật pháp chiến kỹ đều có thể thi triển, uy lực sẽ không gia tăng cũng sẽ không giảm bớt. Chỉ bất quá 10 phần kỳ dị là, ở trên bầu trời mặt trời, từ đầu tới cuối duy trì một vị trí, không nhúc nhích, nơi này chỉ có 3 ngày không có đêm tối, Long Trần chỉ có thể dựa vào chính mình xác nhận thời gian trôi qua, suy tính đi qua số trời. Tuy nhiên vận khí không tốt, nhưng là cũng muốn bốn phía đi bộ một chút, vạn nhất mèo mù vớ cá ráng đây. Long Trần nhìn một chút chung quanh, chuẩn bị hướng Diệp Linh Sang phương hướng ngược nhau đi. Thế nhưng là bỗng nhiên trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn một cái phương hướng, do dự một chút, cuối cùng Long Trần vẫn là hướng về cái hướng kia chạy đi. Ngươi cũng cảm ứng được. Long Cốt Tà Nguyệt hỏi. Cái gì cảm ứng? Ta chẳng qua là cảm thấy, cái chỗ kia, giống như có đồ vật gì thuộc về ta, vô cùng kỳ quái. Long Trần hồi đáp. Ta cũng vậy, đi qua nhìn một chút. Ngươi khí tức khiêm tốn một chút, phía trước lại phải địa phương, có một tổ vệ thiên nghĩ. Đó là viễn cổ di chủng, toàn thân cứng cỏi vô cùng, thủy hỏa bất xâm, đao chém không đứt, nếu như bị bọn họ cuốn lấy, liền xem như thập nhị giai ma thú. Đều có bị đánh chết nguy hiểm. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở. Mạnh như vậy. Long Trần giật nảy mình, liền thập nhị giai ma thú, đều muốn bị đánh giết, cái này quá kinh khủng. Ngao. Ngay tại Long Trần giật mình thời khắc, bỗng nhiên nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ thấy hư không lập tức đen lại. Nguyên bản tại trong rừng cây cấp tốc xuyên thẳng qua Long Trần, lập tức tìm một gốc ẩn nấp dưới đại thụ ẩn giấu đi. Thông qua lá cây, Long Trần thấy được một màn kinh khủng, chỉ thấy hư không bị một đám to lớn màu đen con kiến cho che khuất. Mỗi một con kiến đều có dài hơn 1 trượng ngắn. Sau lưng mọc lên 2 cánh, vậy mà tản ra kim loại sáng bóng. Cánh cấp tốc kích động phía dưới, hư không vậy mà phát ra âm thanh chói tai, giống như bị xé nứt. Những cái kia to lớn con kiến trên miệng, mọc ra đen nhánh song hàm, đen như mực, phía trên còn mang theo nhớp nhúa dịch thể, nhìn qua khiến người tê cả da đầu. Tí tách, một giọt chất lỏng màu đen từ không trung rơi xuống, vậy mà thẳng đến Long Trần mà đến, Long Trần vội vàng trốn một chút, cái kia dịch thể nhỏ xuống tại trên cành cây. Suy thật giống như nung đỏ nước thép, rơi vào băng khối lên đồng dạng, đại thụ lại bị ăn mòn ra một cái động lớn. Cả cây đại thụ vậy mà cấp tốc khô héo. Khá lắm, độc này. Thật là mạnh. Long Trần giật nảy mình. Đúng lúc này, toàn bộ bầu trời một chút đen lại, hàng tỷ chỉ to lớn hắc nghỉ, theo hư không bên trên bay qua, che đậy toàn bộ bầu trời. Long Trần nhìn đến, một đầu ma thú to lớn, bị những cái kia to lớn con kiến kéo lấy, theo hư không bên trên bay qua, thẳng đến Long Cốt Tà Nguyệt nói cái hướng kia bay đi, xem ra giống như bọn họ đã đi săn đồng dạng. Khi thấy rõ cái kia con ma thú thời điểm, Long Trần không khỏi một trận tê cả da đầu, cái kia lại là một đầu thập nhị giai ma thú, hơn nữa còn là Long Trần ấn tượng vô cùng sâu kiếm tích giáp long. Long Trần đã từng sử dụng loại này ma thú đại náo qua cổ tộc lãnh địa. Mà trước mắt đầu này kiếm tích giáp long, khí tức cùng Long Trần trước đó sử dụng đầu kia không kém chút nào, bị bọn này phệ thiên nghĩ cắn, vậy mà giống như không cách nào nhúc nhích, kêu lên vài tiếng, liền không có thanh âm. Ngay tại Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn lấy hư không bên trên phệ thiên nghĩ lúc, bỗng nhiên sau lưng một khối vỏ cây động,